Đại lãnh đạo ghét bỏ đối với Chu lão gia tử vẫy vẫy tay, kỳ thật hắn như thế nào có thể không biết Chu lão gia tử tâm tư đâu, đúng là bởi vì biết, hắn mới không ngăn đón Chu lão gia tử rời đi, như là Chu lão gia tử loại này ý cảnh về hưu người, thường xuyên lui tới ở hắn công tác địa phương, đối bọn họ đều không có gì đặc biệt. Hắc hắc, ta đây liền đi trước. Chu lão gia tử nói xong, xoay người rời đi. Đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tử rời đi như vậy thống khoái, thở dài, sau đó đi công tác. Kiều Kiều, ngươi về sau phải chú ý chính mình an toàn. Chu lão gia tử không biết Kiều Kiều lấy ra tới những cái đó tư liệu rốt cuộc có cái gì, nhưng là hắn lo lắng vạn nhất có người theo dõi Kiều Kiều, sẽ làm Kiều Kiều gặp được cái gì nguy hiểm. Ông ngoại, ngài yên tâm, ta chỉ là một cái nho nhỏ học sinh, ai sẽ nhìn chằm chằm ta? Khổng Kiều Kiều cười nói, đối với Chu lão gia tử lo lắng, Khổng Kiều Kiều kỳ thật là rõ ràng, đối với nàng tới nói, nguy hiểm cái gì, nàng đã thói quen. Cứ việc mấy năm nay, nàng sơ với rèn luyện, nhưng là thật sự có người tìm chết nói, nàng tự nhận tự bảo vệ mình vẫn là không có gì vấn đề. Hơn nữa, ai sẽ biết này đó tư liệu là ta lấy ra tới a? Nói nữa, ông ngoại, tư liệu là ngài tự mình đưa quá khứ, đại lãnh đạo bên kia nếu là không có gì vấn đề nói, tin tưởng không ai biết tư liệu là của ta. Khổng Kiều Kiều đối với chuyện này thấy rõ, đối với nàng tới nói, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là hảo hảo học tập, sau đó đi khi dễ người nước. Ngoài, nàng phát hiện chính mình hiện tại không có biện pháp thường xuyên động thủ về sau, nàng mới muốn đi thu thập đám kia người nước ngoài thích nhất dùng lỗ mũi xem người. Nàng quyết định về sau nhất định phải hung hăng thu thập bọn họ. Được rồi, ngươi thích liền đi làm, bất quá ngươi lập tức muốn khai giảng, ngươi ngàn vạn chớ quên. Chu lão gia tự thấy được Khổng Kiều Kiều không sao cả bộ dáng, hắn có thể nói cái gì, hắn cái gì đều không nói, hắn quyết định về sau, hắn không có việc gì liền ở tại bên này hảo, rốt cuộc hắn bên người là có cảnh vệ viên. Hơn nữa hắn quyết định tìm cái thời gian nhiều tìm vài người, bên này sân dù sao cũng đủ đại, nhiều tìm vài người bảo hộ bọn nhỏ cũng là tốt. Trần Tử Hiên, ngươi như thế nào đã trở lại? Từ lần trước nói chuyện về sau, Khổng Kiều Kiều liền bắt đầu rèn luyện, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sơ sẩy bị thương. Ngươi ngày mai khai giảng, ta như thế nào có thể không trở lại đâu? Trần Tử Hiên nhìn nhà mình, Kiều Kiều nộn nộn tiểu tức phụ, hắn nội tâm nhịn không được nói thầm. Hắn nếu là không trở lại nói, nhà mình tức phụ như vậy xinh đẹp, vạn nhất bị khác giả nam nhân coi trọng làm sao bây giờ a? Hắn ngày mai nhất định phải mang theo bọn nhỏ đi tuyên bố chính mình địa vị, hắn còn liền không tin, hắn dìu già dắt trẻ đi, còn sẽ có người nhớ thương nhà mình tức phụ, nếu là thật sự có người ở biết rõ hắn tức phụ danh hoa có chủ dưới tình huống, còn nhớ thương hắn tức phụ nói, như vậy hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha gia hỏa kia. Ngươi xin nghĩ. Khổng Kiều Kiều tò mò nhìn Trần Tử Hiên nói, gần nhất hắn không phải tác phẩm văn xuôi đội rất bận sao? Lại vội cũng muốn bồi ta tức phụ đi trường học, không phải sao? Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều eo, cười nói, này bất quá đương hắn nghĩ tới nhà mình tức phụ mang thai về sau, hắn tức khắc cảm giác cuộc sống này không phát qua, thật vất vả khai trai, ai biết, không bao lâu đâu, này tức phụ lại lần nữa mang thai. Được rồi, ngươi nha. Khổng Kiều Kiều liếc xéo Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, liền Trần Tử Hiên đánh cái gì chủ ý, nàng còn có thể không biết. Ta đã có ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta không nghĩ tới cấp bọn nhỏ đổi cha. Khổng Kiều Kiều thật muốn cậy ra Trần Tử Hiên đầu, nhìn xem Trần Tử Hiên trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì, hắn chẳng lẽ không biết nàng là một cái chuyên nhất người sao? Hảo, kỳ thật nàng không phải chuyên nhất người, chủ yếu là nàng không gặp được người mình thích thời điểm, liền cùng Trần Tử Hiên dây dưa ở bên nhau, sau đó bọn họ chi gian có hài tử, sau lại, nàng cảm giác hai người sinh hoạt ở bên nhau kỳ thật khá tốt, nàng cũng liền vô tâm tư đi quản nam nhân khác như thế nào. Tức phụ, ta không có như vậy tưởng. Trần Tử Hiên buồn bực đem chính mình mặt chôn ở Khổng Kiều Kiều trong cổ mặt, hắn thật sự không như vậy hành. Ngươi ăn cơm sao? Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian không còn sớm, nàng muốn biết Trần Tử Hiên như thế vẫn trở về, có phải hay không? Đói bụng. Tức phụ, ta muốn ăn ngươi làm mặt. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính mình đã mau nửa tháng không thấy được nhà mình tức phụ, hắn tức khắc tưởng niệm nhà mình tức phụ trên người hương vị, cũng tưởng niệm nhà mình tức phụ tay nghề. Ta cho ngươi làm. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến Trần Tử Hiên không ăn cơm, nàng quyết định đi làm điểm, vừa lúc nàng cũng cảm giác được chính mình đói bụng, nàng phát hiện chính mình gần nhất tựa hồ đặc biệt có thể ăn. Tức phụ, ta và ngươi cùng nhau. Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều eo không buông tay, hắn mới không cần buông tay đâu, lần sau nghỉ phép còn không biết cái gì thời điểm đâu, gần nhất bộ đội rất bận, hơn nữa biên cảnh không thế nào an phận, bộ đội hiện tại đều vội đã chết. Kỳ thật hắn cũng muốn đi tiền tuyến, nhưng là hiện tại hắn có chút không yên tâm. Trần Tử Hiên, ngươi có thể đi làm ngươi thích sự tình. Khổng Kiều Kiều biết, mấy năm nay biên cảnh không an phận, nàng cũng biết, này đã hơn một năm sẽ phát sinh chiến tranh, nàng không nghĩ Trần Tử Hiên lưu lại tiếc nuối. Kiều Kiều, ta phát hiện, ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, có chút vô lực nói, hắn không biết nhà mình tức phụ như thế nào sẽ biết như vậy nhiều đồ vật. Ông ngoại gần nhất không thế nào đã trở lại. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, hảo, kỳ thật ông ngoại chính là lấy cớ, chân chính nguyên nhân là bởi vì nàng từ tư liệu mặt trên nhìn đến, ai làm nàng trong không gian mặt như vậy nhiều tư liệu đâu. Hơn nữa, nàng nguyên lai không gian tựa hồ cùng thế giới này phát triển đặc biệt tưởng tượng. Cứ việc lãnh đạo tên không thế nào giống nhau, nhưng là sự tình đại khái cũng chưa cái gì biến hóa. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới biết được như thế nhiều sự tình. Kiều Kiều, ta sẽ suy xét rõ ràng. Trần Tử Hiên hiện tại thập phần mâu thuẫn, thân là quân nhân, có thể thượng chiến trường, là hắn hy vọng sự tình, nhưng là trên người hắn còn có thuộc về nàng trách nhiệm. Ta đã nói rồi, ngươi, nếu là không có, ta sẽ lại tìm một cái, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật mau liền sẽ quên ngươi. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên trực tiếp đem Khổng Kiều Kiều bế lên, hôn lên cái kia làm hắn tức giận cái miệng nhỏ. Chương 317 bảo đảm Trần Tử Hiên. Đương Trần Tử Hiên cuối cùng buông lỏng ra Khổng Kiều Kiều đôi môi về sau, nàng ở Trần Tử Hiên trên người khác hai thanh, nàng mới tính hết giận. Kiều Kiều, tức phụ, ngươi chẳng lẽ liền không thể nói một ít dễ, nghe sao? Trần Tử Hiên cảm giác chính mình ở Khổng Kiều Kiều trước mặt, căn bản là không bất luận cái gì biện pháp, tựa hồ mỗi lần đối mặt Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn luôn là bị Khổng Kiều Kiều khí dậm chân. Trần Tử Hiên, ta nói sai cái gì, ngươi đều hy sinh, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta vì ngươi thủ tiết? Nằm mơ đi thôi, Trần Tử Hiên đều như vậy ích kỷ, nàng vì cái gì muốn cố kỵ Trần Tử Hiên gào rống có phải hay không sẽ tức giận sự tình? Kiều Kiều, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định nổ lực tồn tại được không? Trần Tử Hiên cũng không biết chính mình có phải hay không có thể tồn tại trở về, nhưng là hắn quyết định, chỉ cần là có cơ hội, hắn nhất định nỗ lực sống sót, nhưng là nếu là không cơ hội nói, hắn cũng chỉ có thể là thật xin lỗi Kiều Kiều cùng bọn nhỏ. Trần Tử Hiên, ngươi có chính ngươi mộng tưởng, ta không nói cái gì, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không vì ngươi thủ tiết. Khổng Kiều Kiều hiện tại cảm xúc không thế nào hảo, nàng phát hiện Trần Tử Hiên đối nàng ảnh hưởng tựa hồ là càng lúc càng lớn, hắn tựa hồ tổng có thể dễ dàng khơi mào nàng lửa giận, nàng cũng có thể dễ dàng bị Trần Tử Hiên trấn an, nàng không biết loại tình huống này là hảo vẫn là hư. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên dùng sức ôm Khổng Kiều Kiều, đương nhiên, hắn cũng không quên Khổng Kiều Kiều hiện tại mang thai, cho nên hắn tránh đi Khổng Kiều Kiều bụng. Ngươi còn muốn hay không ta nấu cơm? Khổng Kiều Kiều cũng không biết chính mình đây là xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại chính là khó chịu, muốn, tức phụ, ta muốn ăn cả đời ngươi làm cơm. Trần Tử Hiên cười nói, mặc kệ Kiều Kiều lời nói cỡ nào làm giận, nhưng là Trần Tử Hiên biết, Khổng Kiều Kiều là không bỏ được hắn. Trần Tử Hiên, ta phát hiện ngươi tự hồ chính là không có hảo tâm, ngươi tưởng ta cho ngươi làm cả đời cơm, ngươi như thế nào không cho ta nấu cơm đâu. Khổng Kiều Kiều khác Trần Tử Hiên một chút, bực bội nói, nàng nhất không thích chính là nấu cơm, cứ việc nàng thích ăn, nhưng là không thích làm, trước kia, không điều kiện thời điểm, nàng liền không nói cái gì, nhưng là đi, hiện tại có điều kiện, nàng mới sẽ không thường xuyên xuống bếp đâu. Kia, tức phụ, hôm nay buổi tối ta nấu cơm cho ngươi được không? Trần Tử Hiên lấy lòng ôm Khổng Kiều Kiều, đối với hắn tới nói, chỉ cần là có thể cùng nhà mình tức phụ ở bên nhau, chuyện khác đều không quan trọng, tức phụ muốn ăn hắn làm cơm, hắn liền làm a, dù sao hắn cũng sẽ, cứ việc thủ nghệ của hắn không nhà mình tức phụ hảo, nhưng là làm thục vẫn là, không có gì vấn đề. Hành, Khổng Kiều Kiều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, nàng không biết Trần Tử Hiên sẽ làm cái gì, nhưng là không quan hệ, Trần Tử Hiên làm không thể ăn, nàng lại làm một lần a. Kiều Kiều, ngươi nhìn xem ta nấu mặt như thế nào. Trần Tử Hiên cầm nấm hương còn có thịt đinh làm lỗ tử, hắn thích ăn thịt, hơn nữa thịt đinh cái gì, tốt nhất là cái loại này tam vì bảy phần gầy cái loại này, làm được lỗ tử mới hương. Nhìn còn hành, nhìn mặt trên nấm hương thịt đinh, còn có trứng gà, còn có mấy cây rau xanh, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình càng đói bụng, nàng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên tay nghề cũng không tệ lắm. Tức phụ, ngươi nếu là thích, về sau ta có thời gian liền cho ngươi làm. Trần Tử Hiên mặt mày hớn hở nhìn Khổng Kiều Kiều vui vẻ nói, kỳ thật có thể cho nhà mình tức phụ nấu cơm, Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào vui vẻ. Ta đói bụng, ta muốn ăn mì. Nghe hương vị không tồi, Khổng Kiều Kiều tưởng nếm thử Trần Tử Hiên tay nghề rốt cuộc như thế nào. Ngươi ăn đi, ta lại thịnh một chén đi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều như vậy vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, hắn cảm giác hắn so ăn nhân sâm quả đều vui vẻ, cùng nhà mình tức phụ ở bên nhau cảm giác thật sự thật hảo. Đi thôi. Khổng Kiều Kiều đầu cũng không nâng, ngồi ở cái bàn bên cạnh bắt đầu ăn mì. Ngô, ăn ngon. Khổng Kiều Kiều nuốt xuống trong miệng mì sợi. Đối với Trần Tử Hiên thư kỳ ngón tay cái, nàng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên như vậy lợi hại. Tức phụ, lần sau ta lại cho ngươi làm. Trần Tử Hiên cảm giác Khổng Kiều Kiều ăn như vậy vui vẻ, hắn nhìn đến cảnh tượng như vậy, cảm giác so cái gì đều hảo. Hành a. Khổng Kiều Kiều sảng khoái nói, dù sao Trần Tử Hiên thích, nàng cũng thích, này liền được rồi không phải sao. Đúng rồi, Trần Tử Hiên, ngươi còn sẽ cái gì? Khổng Kiều Kiều muốn biết, Trần Tử Hiên trừ bỏ nấu mì, còn sẽ cái gì? Tức phụ, ta sẽ loạn hầm tính sao? Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đi, hắn cảm giác chỉ cần là phóng thịt, cái gì đồ ăn đều ăn ngon, nhưng là nhà mình tức phụ tựa hồ không phải như vậy tưởng. Ở nàng xem ra, hắn tức phụ chính là một cái thích kén ăn nữ nhân, chẳng qua hắn cũng không cảm giác nhà mình tức phụ kén ăn có cái gì không tốt. Không điều kiện thời điểm, hắn liền không nói cái gì, có điều kiện, tức phụ thích cái gì, liền ăn cái gì bái. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ không làm cảm giác ta phá của sao? Khổng Kiều Kiều tò mò hỏi, cái này niên đại người không đều chú ý cái gì cần kiệm tiết kiệm sao, như thế nào? Tới rồi nàng nơi này, Trần Tử Hiên liền không như thế nói đâu. Tức phụ a, theo ý ta tới, chúng ta có điều kiện, ngươi không thích chúng ta sẽ không ăn, căn bản là không có gì cùng lắm thì. Ở cái này niên đại còn chưa nói cái gì kén ăn sẽ xuất hiện vấn đề cái gì đâu, ai làm hiện tại người ăn đều ăn không đủ no đâu, huống chi là kén ăn đâu. Cũng liền nhà bọn họ đi, đổi một nhà nói, phẩm chừng đều quá sức, hiện tại còn thực hành kinh tế có kế hoạch đâu, nhà ai bỏ được lãng phí kén ăn à, đại. Nhân đừng nói, bọn nhỏ nếu là dám kén ăn nói, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là một đống măng xào thịt. Trần Tử Hiên, ngươi tin hay không, lời này nếu như bị người đã biết, chúng ta sẽ bị người nhắc mãi chết. Khổng Kiều Kiều liếc Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, Trần Tử Hiên người này, còn nghe giảng nói tốt, thật không biết hắn là như thế nào học được. Tức phụ, ở nhà chúng ta, cứ việc ta kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng là nuôi sống ngươi cùng hài tử vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Trần Tử Hiên, lời này nói chính là lời nói thật, hắn hôm nay cái gì hiện tại cũng không ít, có 100 nhiều đâu, hơn nữa ngày thường trợ cấp cái gì, hắn xác thật có thể dưỡng lập nghiệp. Trần Tử Hiên a, ta cảm giác nhà chúng ta mới là cái kia dưỡng gia. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên tiếc nuối, trong nhà ăn uống đều là nàng được không? Trần Tử Hiên hôm nay cái gì, nàng ngày thường căn bản là hoa không? Chương 318 ân cần dặn dò tức phụ, ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên kỳ thật cũng biết, ở cái này trong nhà ngoài ngõ đều là Khổng Kiều Kiều ở dưỡng gia. Hắn từ nội tâm cảm kích Khổng Kiều Kiều, đồng thời, hắn cũng quyết định càng thêm nỗ lực. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì liền nắm chặt ăn cơm, ta buồn ngủ. Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút ngượng ngùng, cứ việc nàng cảm giác trong nhà này là nàng ở làm lụng vất vả, nhưng là, nàng thích như vậy sinh hoạt, ở nàng xem ra, như vậy sinh hoạt thật sự thật hảo, nàng thích như vậy nhật tử, đơn giản còn không, cần cùng mặt thế giống nhau, cả ngày lo lắng đề phòng. Tức phụ, Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, lại lần nữa hô Khổng Kiều Kiều một câu, Khổng Kiều Kiều còn lại là trực tiếp cho Trần Tử Hiên một đôi xem thường liền không nói cái gì, nàng mới mặc kệ Trần Tử Hiên suy nghĩ cái gì đâu, nàng muốn ăn cơm, ăn xong rồi nhà ai. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt, Khổng Kiều Kiều muốn tốt nghiệp đại học. Kiều Kiều, ngươi phân phối địa phương đã định ra. Chu lão gia tử tự nhận, Khổng Kiều Kiều về sau, hắn dung mạo liền không có gì biến hóa, muốn nói có biến hóa nói, cũng chỉ là hắn thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, cũng có chút tuổi trẻ. Ông ngoại, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều nghe được Chu lão gia tự nói, cười nói, kỳ thật sớm tại nàng thi đậu đại học về sau, nàng liền biết, dựa vào nàng công lao, lưu tại bên này căn bản là không tính cái gì. Ngươi về sau phải hảo hảo công tác, mọi việc không cần ngoi đầu. Chu lão gia tử lo lắng Khổng Kiều Kiều tính cách cường, ngạnh, ngay từ đầu tới rồi đơn vị, sẽ nhịn không được. Ông ngoại, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ nói, kỳ thật, nàng chính là như vậy tính cách, nàng không thích xen vào việc người khác. Kiều Kiều, ngươi hiện tại cũng là năm cái hài tử mẹ, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, chúng ta không chịu khí, nhưng là chúng ta cũng không thể cường suốt đầu, biết không? Chu lão gia tự xác thật lo lắng Khổng Kiều Kiều, bất quá nghĩ đến Khổng Kiều Kiều. Mấy năm nay tính cách tự hồ biến hóa không ít, hắn cũng liền không nhiều lời cái gì. Ông ngoại, ta biết, ngài yên tâm. Khổng Kiều Kiều gật gật đầu, cười nói, bất quá tưởng tượng đến nhà mình ông ngoại vừa mới lời nói, nàng tức khắc cảm giác có chút bất đắc dĩ, này dễ dàng thụ thai cũng không tốt, hai thai liền sinh năm cái, may mắn mặt sau, nàng không tính toán sinh, nói cách khác, nàng cảm giác chính mình lúc này đều có thể trở thành mười mấy hài tử mẹ. Hai cái tiểu nhân hiện tại cũng 3 tuổi. Chu lão gia tử cảm khái nói, nhà mình tôn tử không kết hôn, nhưng là ngoại tôn nữ nhưng thật ra trước làm hắn bế lên chắc trai tôn. Mấy năm nay, trong nhà ngày thường cũng không ai, bọn họ thường xuyên ở tại Kiều Kiều bên này. Ông ngoại, kia hai cái gây sự quỷ, chúng ta đừng nói, nếu không phải ta sinh, ta đều tưởng đem bọn họ quăng ra ngoài. Thật không biết này hai đứa nhỏ là như thế nào lớn lên, nghịch ngợm gây sự liền không cần phải nói, kia tính tình quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào, kia thông minh tinh quái bộ dáng, làm người quả thực không biết nói cái gì. Người nhà, Chu lão gia tự nghe được Khổng Kiều Kiều nói, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái chưa nói cái gì, kỳ thật hai cái rất nhỏ hảo, nghịch ngợm gây sự đó là bình thường. Nếu là hai đứa nhỏ cả ngày không biết nói chuyện, ngươi ngược lại là hẳn là lo lắng. Chu lão gia tự cảm giác, hài tử nghịch ngợm đó là thông minh biểu hiện, nhà bọn họ năm cái hài tử mỗi người đều thông minh, cứ việc mấy cái. Đại so hai cái tiểu nhân nghe lời, nhưng là Chu lão gia tự cảm giác, trong nhà thông minh nhất chính là Khổng Kiều Kiều lão đại. Đúng vậy, thành thật cũng lo lắng. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ nói, nhưng là trên mặt nàng tươi cười còn lại là thập phần vui vẻ. Tử Hiên mấy ngày nay đi chấp hành nhiệm vụ, cái gì thời điểm trở về? Chu lão gia tự nghĩ tới hắn đứa cháu ngoại gái này tế, ngay từ đầu thời điểm, hắn xác thật không thế nào thích đứa cháu ngoại gái này tế, nhưng là theo thời gian tăng trưởng, hắn đối Trần Tử Hiên ý kiến nhỏ không ít. Không biết, hắn cả ngày không về nhà, nếu không phải còn có hài tử ở, có thể chứng minh ta kết hôn nói, ta đều cảm giác chính mình như là không kết hôn người giống nhau. Khổng Kiều Kiều oán giận nói, trước 2 năm, Trần Tử Hiên không rên một tiếng liền đi tiền tuyến, sau lại nàng cấp Trần Tử Hiên gửi không ít đồ vật, từ trước tuyến trở về, gia hỏa kia liền cả ngày không về nhà. Hắn hiện tại nhiệm vụ trọng. Chu lão gia tử tự hào nói, hắn không nghĩ tới, kia tiểu tử như vậy lợi hại, chưa từng có dùng hắn hỗ trợ không nói, chính mình liền bò lên trên đi, bất quá nghĩ đến tính nguy hiểm, Chu lão gia tử cũng không biết nói cái gì hảo. Tính, vẫn là không nói hắn, nhà chúng ta coi như là không người kia. Khổng Kiều Kiều buồn bực nói, liền Trần Tử Hiên cái loại này cả ngày không về nhà, nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Kiều Kiều a, ngươi về sau cũng muốn công tác, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, ông ngoại đều là ngươi. Hậu thuẫn, hơn nữa ngươi ở đại lãnh đạo bên kia cũng coi như là treo lên hào. Ngươi liền không cần lo lắng bị người khi dễ, nhưng là ngươi cũng nhớ kỹ, không cần trương dương. Ai, đứa nhỏ này càng lúc càng lớn, bọn họ nhọc lòng sự tình liền càng ngày càng nhiều, hắn cũng không biết chính mình đây là xảy ra chuyện gì, tựa hồ chỉ cần là nhìn không tới đứa nhỏ này, hắn liền lo lắng quá sức, tựa hồ hắn cùng lão bà tử hai người, đem đối với nữ nhi cảm tình đều phóng tới cái này nha đầu trên người. Ông ngoại, ngài cứ yên tâm, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, còn không có người có thể khi dễ ta đâu. Khổng Kiều Kiều trương dương nói, nàng bên ngoài thượng cái gì đều không làm, ngầm thủ đoạn liền không ít, có người thật sự không có mắt nói, như vậy nàng cũng không phải dễ chọc là được. Được rồi, ta không nói, ta mau chân đến xem ngươi bà ngoại cùng mấy cái hài tử chơi như thế nào, dù sao ngươi trong lòng hiểu rõ. Chu lão gia tử cùng Khổng Kiều Kiều cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, hắn còn có thể nhìn không ra tới nha đầu này thủ đoạn. Hắn ngay từ đầu điều tra tới rồi nha đầu này ở nông thôn là như thế nào sinh hoạt thời điểm, hắn miễn bàn cỡ nào sinh khí, đúng là bởi vì như vậy, Trần gia mới bị hắn thu thập một đốn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, nha đầu này hiện tại như thế bá đạo. Mặc kệ là người nhà họ Trần, vẫn là Trần Tử Hiên, tự hồ chỉ cần là ở cái này nha đầu trước mặt, căn bản là cầm nàng không bất luận cái gì biện pháp, bất quá ngẫm lại, loại này tính tình. Cũng hảo, chỉ cần Trần Tử Hiên không để bụng, người khác ý tưởng căn bản là không quan trọng. Hơn nữa, hắn thích Khổng Kiều Kiều hiện tại tính cách, không chịu khí. Chương 319 nước hoa hương vị nha, người bận rộn hôm nay đã trở lại a. Khổng Kiều Kiều thấy được thật nên cởi quần áo Trần Tử Hiên, âm dương quái khí nói, người nam nhân này, cả ngày không về nhà, hảo đi, kỳ thật như là U Linh, ngươi không biết hắn cái gì thời điểm trở về, ngươi cũng không biết hắn cái gì thời điểm liền đi. Rồi, tức phụ, ta tưởng ngươi. Trần Tử Hiên thấy được nhà mình tức phụ thời điểm, trực tiếp ôm lấy Khổng Kiều Kiều, kỳ thật hắn gần nhất như vậy vội, cũng là tưởng thừa dịp nhà mình tức phụ tốt nghiệp, soát một chút tồn tại cảm. Lúc trước nhà mình tức phụ khai giảng thời điểm, hắn liền đợi hài tử đi qua, nhưng là đi, thời gian đều qua đi như vậy lâu rồi, hắn lo lắng cho mình lại không đi nói, đến lúc đó nhà mình tức phụ đã bị người bắt cóc. Trần Tử Hiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu dễ nghe, ta liền sẽ buông tha ngươi. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người này, quá không biết xấu hổ, rõ ràng hắn gần nhất đã thật lâu không về nhà, về nhà liền ở chỗ này cho hắn rót mật vào tai. Kiều Kiều, ta gần nhất vội a, bằng không nói, ta liền mỗi ngày đã trở lại. Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều, buồn bực nói, có đôi khi, hắn đều suy nghĩ, chính mình vẫn luôn ở bộ đội, thật sự hảo sao, nhưng là đương hắn tưởng từ bỏ chính mình mộng tưởng thời điểm, hắn không bỏ được, cho nên cũng chỉ có thể là làm Kiều Kiều chịu ủy khuất. Trần Tử Hiên, ngươi cùng ta nói, trên người của ngươi đây là chuyện như thế nào? Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên trên người mấy cây tóc dài, còn có một cổ nước hoa vị thời điểm, Khổng Kiều Kiều đẩy ra Trần Tử Hiên, cười như không cười nhìn Trần Tử Hiên. Tức phụ, ta oan uổng. Trần Tử Hiên nheo lại hai mắt, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, hắn cả ngày ở bộ đội, hắn chỗ nào có thời gian lêu lỏng à, nói nữa, nữ nhân khác có thể so sánh được với nhà mình tức phụ sao? Đương nhiên là so ra kém à, trước không nói nhà mình tức phụ là đại mỹ nữ, liền nói nhà mình tức phụ mặc kệ là gia đình bối cảnh vẫn là chính mình năng lực, đều so nữ nhân khác hiếu thắng rất nhiều à, hắn như thế nào sẽ làm thật xin lỗi nhà mình tức phụ sự tình đâu? Nói nữa, hắn cũng không phải cái loại này người a, hắn tức phụ cũng không phải là cái gì hảo tính tình, nếu là hắn dám làm cái gì thật xin lỗi hắn tức phụ sự tình, như vậy chờ, đợi hắn chính là cái gì kết quả, căn bản là không cần tưởng được không? Tuyệt đối là gà bay trứng vỡ, hắn hiện tại có hạnh phúc gia đình, còn có 5 cái đáng yêu hài tử, hắn vì cái gì phải làm thật xin lỗi hắn tức phụ sự tình đâu? Trần Tử Hiên, ngươi oan uổng, ngươi nói ta trên người nếu là có nam nhân đầu tóc, hơn nữa, còn có nam nhân nước hoa cái gì, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, ta, Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác, hắn nếu là gặp chuyện như vậy, hắn sẽ làm thiệt nam nhân kia, ai làm hắn nhớ thương nhà mình tức phụ? Như thế nào, không biết như thế nào giải thích? Khổng Kiều Kiều quyết định, Trần Tử Hiên nếu là giải thích không rõ ràng lắm nói, nàng khiến cho Trần Tử Hiên biết hoa nhi vì cái gì như thế hồng. Chúng ta chi gian chính là còn có một cái ly hôn chứng, cứ việc không có gì pháp luật hiệu quả, nhưng là đi, ta cảm giác, biến thành thật sự cũng không phải không thể. Khổng Kiều Kiều bực bội nói, cái này, Trần Tử Hiên, mẹ kiếp, ngoài miệng nói cái gì tưởng nàng. Nhưng là trên người hắn có nữ nhân nước hoa vị không nói, còn có nữ nhân đầu tóc. Tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nhưng là ta thề, ta thật sự không có làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi à. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đều phải khóc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bởi vì trong lúc nhất thời không chú ý, sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không biết chính mình trên người cái gì thời điểm dính nước hoa, hắn càng thêm không biết chính mình trên người như thế nào sẽ có nữ nhân đầu tóc. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc. Khổng Kiều Kiều hai mắt bình tĩnh nhìn Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên nếu là không cho nàng một hợp lý giải thích, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Trần Tử Hiên, ly hôn cái gì, nàng cảm giác cũng không tồi. Kiều Kiều, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta trong sạch à. Trần Tử Hiên đều muốn mắng phố, hắn như thế nào liền như vậy, xui xẻo đâu. Nói, đi. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, liền như vậy nhìn Trần Tử Hiên, hắn muốn biết Trần Tử Hiên có thể giải thích ra tới cái gì đồ vật. Ta không phải bị thương sao, cho nên băng bó miệng vết thương thời điểm, ta tùy tay đem quần áo của mình quăng cho ta chiến hữu. Trần Tử Hiên nói hiện tại cũng coi như là nghĩ kỹ đây là chuyện như thế nào, hắn quần áo chỉ có kia một khắc là không ở trên người hắn, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn nhưng không ôm nữ nhân, nói nữa, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn căn bản là không có mặc chính mình trên người quân trang. Sau đó đâu? Khổng Kiều Kiều quyết định muốn hung hăng thu thập Trần Tử Hiên một phen, người nam nhân này quả thật sơ suất quá. Ngươi lần này là vô tình, nhưng là ta không tin ngươi cái kia chiến hữu là vô tình. Khổng Kiều Kiều hận không thể đem Trần Tử Hiên nắm lại đây tấu một đốn, nhưng là ngẫm lại, Trần Tử Hiên nếu là chính mình không biết chú ý nói, như vậy mặc kệ nàng làm cái gì, Trần Tử Hiên vẫn như cũ là sẽ giống như trước đây. Tức phụ a, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu. Trần Tử Hiên cảm giác chuyện này tựa hồ nếu là xử lý không tốt nói, hắn nhất định sẽ bị nhà mình tức phụ ghét bỏ, hắn thật sự không nghĩ bị nhà mình tức phụ ghét bỏ à. Ta không phải không tin ngươi, chủ yếu là ngươi ở lòng ta không danh dự đáng nói. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người liền phải đi ra ngoài, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên cãi nhau, nhưng là Trần Tử Hiên nếu là xử lý không tốt chuyện này nói, như vậy bọn họ chi gian yêu cầu bình tĩnh một chút. Tức phụ. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều trên mặt thần sắc không thế nào đẹp, hắn cũng bất chấp chính mình sinh khí, vội vàng ôm lấy Khổng Kiều Kiều. Tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta trở về sau liền xử lý chuyện này. Trần Tử Hiên trước kia cảm giác, hắn cái kia chiến hữu không tồi, nhất thân chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có cái cộng sự, nhưng là hắn như thế nào sẽ biết, nữ nhân kia sẽ đối với hắn động tâm đâu. Hắn đều kết hôn sinh, con, hài tử đều năm cái, hắn như thế nào cũng sẽ không thay lòng a. Nói nữa, hắn hiện tại đều lo lắng nhà mình tức phụ sẽ bị nam nhân khác bắt cóc, hắn như thế nào sẽ thay lòng đổi dạ đâu, ở hắn trong lòng, nhà mình tức phụ chính là tốt nhất. Trần Tử Hiên, ngươi không biết ngươi sai ở cái gì địa phương. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, nàng để ý chính là Trần Tử Hiên thái độ, nhưng là Trần Tử Hiên tựa hồ căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng. Chương 320 ghen tức phụ, ta sai. Ở cái gì địa phương, ngươi có thể nói cho ta à? Nói cho ta liền sửa lại à? Ngươi cũng biết, ta ngày thường không thế nào thông minh. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều là thật sự sinh khí, hắn trong lòng càng thêm không thoải mái, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn về đến nhà, không ngừng là không được đến cái gì an ủi, ngược lại là trêu chọc nhà mình tức phụ sinh khí. Ngươi quần áo bị ngươi chiến hữu ôm vào trong ngực, lại còn có dán ở trên mặt. Khổng Kiều Kiều lạnh lùng nói, nếu không phải nói như vậy, nàng cũng sẽ không như thế sinh khí. Nói cách khác, như thế nào sẽ dính lên nước hoa, còn sẽ dính lên tóc. Tức phụ, ta không biết, ta thật sự không biết, ta lúc ấy bị thương, đi băng bó, ta tùy tay liền đem quần áo của mình ném đi qua, ta như thế nào biết là ai cầm ta quần áo a? Trần Tử Hiên quả thật hết chỗ nói rồi, hắn như thế nào không biết quần áo của mình bị một nữ nhân ôm vào trong ngực đâu. Tức phụ, chuyện này ta từ bỏ, dù sao ta quân trang còn có rất nhiều. Trần Tử Hiên quyết định, về sau hắn quần áo nhất định phải quản lý hảo, hơn nữa chuyện này nhất định không thể muốn, nói cách khác, nhà mình tức phụ liền tạc, nghĩ tới chính mình kết cục, Trần Tử Hiên cũng không thể không nghiêm túc. Trần Tử Hiên, ngươi không phải nói ngươi bộ đội không nữ nhân sao? Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ không quay đầu lại. Nhưng là nàng thanh âm còn lại là thập phần lãnh, tựa hồ là chỉ cần Trần Tử Hiên không giải thích rõ ràng nói, như vậy bọn họ chi gian liền xong rồi. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều cũng không biết chính mình đây là xảy ra chuyện gì, bọn họ chi gian là có cảm tình, nhưng là nàng tổng cảm giác, nàng tựa hồ trở nên không giống như là nàng chính mình. Tính, coi như ta cái gì cũng chưa nói, chúng ta lẫn nhau bình tĩnh một chút đi, ta vô tâm tư cùng ngươi cãi nhau. Khổng Kiều Kiều nói xong, bẻ ra Trần Tử Hiên tay, đi nhanh rời đi bọn họ phòng. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều hành vi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ là bị thương về nhà, là có thể gặp được chuyện như vậy. Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì? Tử Hiên không phải đã trở lại sao? Ngươi lúc này lại đây làm cái gì? Chu lão thái thái thấy được Khổng Kiều Kiều xuất hiện ở bọn nhỏ phòng thời điểm, giật mình hỏi. Không có gì, bà ngoại ta chỉ là muốn nhìn một chút hai cái tiểu nhân ngủ rồi sao? Khổng Kiều Kiều giơ lên một mạc cười khẽ, thấp giọng nói, chẳng qua kia tươi cười trong chua xót vẫn là như vậy rõ ràng, cũng may mắn Chu lão thái thái đem lực chú ý phóng tới bọn nhỏ trên người, nói cách khác, lão thái thái nên lo lắng. Bọn nhỏ đều vừa mới ngủ, ta cũng phải đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nhi đi ngủ đi. Chu lão thái thái, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, cứ việc này mấy cái hài tử đại đa số đều là nàng ở chiếu cố, hảo đi, kỳ thật Khổng Kiều Kiều cũng chiếu cố, mỗi ngày đều lại đây, nói cách khác, Chu lão thái thái cũng sẽ không chú ý Khổng Kiều Kiều thần sắc không đúng. Ta biết, bà ngoại, ngài đi trước, nghỉ ngơi đi, ta lập tức trở về. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng hiện tại đã không giống như là vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy sinh khí, bất quá nàng cũng tưởng hảo hảo suy xét một chút cùng Trần Tử Hiên chi gian tồn tại vấn đề. Trước kia nàng là không thế nào thích nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại rõ ràng không giống nhau, nàng cảm giác được Trần Tử Hiên đối nàng có cảm tình, nhưng là nàng cũng cảm giác được Trần Tử Hiên tự tin. Còn có Trần Tử Hiên trên người cái loại này không thể nói tới cảm giác về sự ưu việt, Trần Tử Hiên có thể lấy được hôm nay địa vị là chính hắn phấn đấu tới, nhưng là nàng không phải Trần Tử Hiên phụ thuộc. Nếu là Trần Tử Hiên không có thấy rõ ràng hắn địa vị nói như vậy, bọn họ chi gian sớm muộn gì sẽ tách ra. Hơn nữa nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian địa vị là bình đẳng, Trần Tử Hiên phấn đấu vị trí không thấp, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu? Nàng cũng không phải cái gì thôn cô a, nàng là sinh viên, vẫn là tối cao học phủ sinh viên. Hơn nữa nàng đều ở đại lãnh đạo phó lãnh đạo trước mặt treo lên vị trí, nàng không cảm giác chính mình so Trần Tử Hiên thấp cái gì. Nói nữa Trần Tử Hiên tiền trợ cấp cái gì nàng đều lưu trữ đâu, cũng không biết nàng có phải hay không có dự kiến trước. Nàng tổng cảm giác nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian sớm muộn gì sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên nàng liền vẫn luôn không nhúc nhích Trần Tử Hiên tiền trợ cấp, nhưng là Trần Tử Hiên sổ tiết kiệm ở nàng trong tay. Tính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng không phải mau rời đi nam nhân không thể sinh hoạt nữ nhân, nàng không phải thố ti hoa. Nghĩ đến đây, nàng cười. Đây là ngươi sổ tiết kiệm, ta phát hiện, chúng ta chi gian vấn đề rất nhiều, nếu là có thể nói, ngươi gần nhất đừng trở lại. Khổng Kiều Kiều nghĩ kỹ chính mình nội tâm về sau, đem Trần Tử Hiên sổ tiết kiệm đem ra. Ngươi quần áo cái gì, ngươi có thời gian liền thu thập một chút đi. Khổng Kiều Kiều càng là bình tĩnh, Trần Tử Hiên liền càng là lo lắng. Vừa mới Khổng Kiều Kiều rời đi bọn họ hai người phòng thời điểm, Trần Tử Hiên cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Kiều Kiều, ta không có làm thật xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi đây là làm cái gì? Vốn dĩ Trần Tử Hiên đều tưởng hảo như thế nào cùng Khổng Kiều Kiều xin lỗi, nhưng là hiện tại cảnh tượng tựa hồ là Khổng Kiều Kiều muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được trên người của ngươi biến hóa sao? Khổng Kiều Kiều đối mặt bực bội Trần Tử Hiên thời điểm, trên mặt thần sắc vẫn như cũ không có gì biến hóa, nàng thật sự thật bình tĩnh. Ở nàng xem ra, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian xuất hiện vấn đề, kia lại có thể như thế nào đâu, dù sao nàng chính mình có thể nuôi sống khởi hài tử, nàng lập tức liền phải có công tác, nàng không tin chính mình về sau sẽ bị Trần Tử Hiên kém cái gì. Nói nữa, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân còn không có rất nhiều sao. Nàng còn liền không tin, nàng làm đời thứ nhất sinh viên, vẫn là tối cao học phủ tốt nghiệp sinh viên, tốt nghiệp liền thành phiên dịch quan sinh viên, có thể so sánh Trần Tử Hiên hỗn còn kém kính. Ta, Trần Tử Hiên nghi hoặc nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn căn bản là không biết Khổng Kiều Kiều đang nói cái gì. Trần Tử Hiên, ngươi cái gì thời điểm nghĩ kỹ, chúng ta chi gian tồn tại vấn đề, ngươi lại trở về đi. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, nàng trước kia cũng phát hiện Trần Tử Hiên trên người biến hóa, nhưng là nàng chưa nói cái gì, dù sao Trần Tử Hiên không có làm cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng, nhưng là hiện tại không được, nàng không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên cảm giác được một tia sợ hãi, hắn không biết chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết Khổng Kiều Kiều vì cái gì như thế sinh khí. Chương 321 rùng mình Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian kỳ thật ngay từ đầu liền không nên ở bên nhau. Nói như vậy, chúng ta chi gian liền không như thế nhiều vấn đề. Khổng Kiều Kiều cảm giác bọn họ chi gian ngay từ đầu liền không nên ở bên nhau. Lúc trước nàng nếu không phải mềm lòng liền không hiện tại sự tình. Nhưng là nàng không biết chính là, nàng những lời này, đối Trần Tử Hiên sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn cảm giác chính mình trong đầu hóng một chút, hắn cảm giác chính mình mắt đều phải đỏ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ nói ra tới nói như vậy, hắn càng thêm không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ nói bọn họ ngay từ đầu ở bên nhau chính là một sai lầm. Chúng ta lẫn nhau bình tĩnh một chút đi, ngươi hồi bộ đội đi. Khổng Kiều Kiều không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, bất quá lúc này, Khổng Kiều Kiều là cảm giác được may mắn, bởi vì nàng may mắn hiện tại bọn họ trụ phòng ở là thuộc về nàng, nói cách khác, nàng đều suy xét chuyển nhà sự tình, chỉ cần tưởng tượng đến chuyển nhà, như vậy nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian nháo mâu thuẫn sự tình liền giấu không được, nàng không nghĩ làm ông ngoại bà ngoại lo lắng, rốt cuộc bọn họ tuổi tác như vậy lớn. Kiều, Kiều, Trần Tử Hiên cầu xin nhìn Khổng Kiều Kiều. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ như thế tuyệt tình. Trần Tử Hiên, ta không nghĩ nói cái gì khó nghe nói, cho nên ta cảm giác, chúng ta chi gian lẫn nhau bình tĩnh một chút, đối lẫn nhau đều hảo, ngươi cũng hảo hảo suy xét ta hôm nay nói, ta hôm nay đi cùng bọn nhỏ cùng nhau ngủ. Nói xong, Khổng Kiều Kiều cầm quần áo của mình, đi ra ngoài, Trần Tử Hiên lập tức sững sờ ở nơi đó. Như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ... Như vậy, bọn họ chi gian vì cái gì sẽ thành cái dạng này? Hắn không phải vô cùng cao hứng về nhà, vì Kiều Kiều tốt nghiệp sự tình sao, như thế nào sẽ xảo lên đâu? Trần Tử Hiên không rõ, hắn thật sự không rõ, hắn cùng Kiều Kiều chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là, Khổng Kiều Kiều tựa hồ là thật sự có cùng hắn tách ra tính toán. Chạm vào... Trần Tử Hiên dùng sức đánh phòng tường một quyền, xoay người đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm với Lập Chí uống rượu, hắn lo lắng cho mình lưu lại nói, có lẽ sẽ làm ra cái gì làm Khổng Kiều Kiều càng thêm chán ghét sự tình. Ta nói tiểu tử, ngươi là chuyện như thế nào, ngươi không phải nói về nhà cùng ngươi tức phụ bồi dưỡng cảm tình đi sao, như thế nào ở chỗ này uống rượu. Với Lập Chí không nghĩ tới, hắn chạy tới về sau, liền nhìn đến Trần Tử Hiên ở nơi đó một ly tiếp theo một ly ở nơi đó uống rượu, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ là có chút không thích hợp. Lập Chí, chúng ta chi gian ở chung như vậy, lâu rồi, người nói ta vì cái gì liền ấm không được nữ nhân kia tâm đâu. Trần Tử Hiên bắt lấy với Lập Chí quần áo, có chút nghi hoặc còn có một tia bị thương. Tử Hiên, ngươi cùng ngươi tức phụ nháo mâu thuẫn. Với Lập Chí cũng coi như là nhận thức Khổng Kiều Kiều không ngắn thời gian, nhà mình đệ bị hắn ném tới rồi bộ đội, liền không lại rời đi, nhưng là đi, chỉ cần là kia tiểu tử nghỉ phép, hắn liền sẽ đi tìm Trần Tử Hiên hắn tức phụ. Nếu không phải hắn biết nhà mình đệ sẽ không phá hư, người khác cảm tình nói, hắn đều lo lắng nhà mình đệ có phải hay không coi trọng Trần Tử Hiên hắn tức phụ. Ta hôm nay không phải về nhà sao? Trần Tử Hiên nghĩ, cảm giác hắn cùng với Lập Chí như là huynh đệ giống nhau, hắn cũng liền không có giấu giếm. Sau đó đâu? Với Lập Chí rất tò mò, Khổng Kiều Kiều tính cách là không thể nào hảo, nhưng là không thể phủ nhận, nàng tính cách không tốt, nàng giảng đạo lý, hôm nay hắn như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên như là bị hắn tức phụ đả kích. Tới rồi đâu? Ta bị thương thời điểm, tùy tay đem quần áo ném tới rồi chiến hữu trên người, ta không nghĩ tới là Trác Văn Văn. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nói, bọn họ bộ đội liền một nữ nhân, chủ yếu là hắn cảm giác Trác Văn Văn năng lực không tồi. Hảo đi, kỳ thật Trác Văn Văn ngay từ đầu là thích Đồng Ruộng Quân, sau lại bị Đồng Ruộng Quân thương tới rồi về sau, nàng trực tiếp liền vào bộ đội, không nghĩ tới cuối cùng cùng Trần Tử Hiên trở thành chiến hữu. Sau đó đâu? Với Lập Chí kỳ thật đã sớm nhìn ra tới, cái kia Trác Văn Văn tựa hồ là coi trọng Trần Tử Hiên, kỳ thật hắn đều có chút tò mò, Trần Tử Hiên rốt cuộc có cái gì địa phương tốt, như thế nào Trác Văn Văn sẽ coi trọng một người đàn ông có vợ, nhưng là chuyện này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, hắn ngày thường thời điểm cũng chỉ là chú ý một chút, không cho Trần Tử Hiên đi lầm đường. Trên người nàng nước hoa còn có tóc dính vào ta trên quần áo mặc, Kiều Kiều liền không vui. Trần Tử Hiên cảm giác, hắn không có làm cái gì, thực xin lỗi hắn tức phụ sự tình, dính cái tóc cái gì, căn bản là không phải cái gì đại sự. Như vậy nhiều nam nhân, vì cái gì liền nàng tiếc được ngươi quần áo, vì cái gì liền nàng tóc cùng nước hoa dính vào ngươi trên quần áo mặc. Với Lập Chí trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Trần Tử Hiên có đôi khi giống như là một cái du mộc ngật đáp giống nhau, ngươi nếu là không làm rõ nói, hắn căn bản là không biết người khác đối hắn có hảo cảm, có đôi khi, hắn đều muốn biết, Trần Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào đuổi tới hắn tức phụ. Chúng ta đều là chiến hữu, ta chỗ nào nghĩ tới như thế nhiều a? Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nói, hắn thật sự cảm giác chính mình hảo ủy khuất a. Rõ ràng này không phải hắn làm sai cái gì sự tình, hắn cũng không có làm cái gì thật xin lỗi Kiều Kiều sự tình, Kiều Kiều vì cái gì như vậy sinh khí đâu. Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được ngươi trong lòng biến hóa sao? Với Lập Chí, cảm giác, Trần Tử Hiên mấy năm gần đây cùng trước kia không giống nhau. Ngươi trước kia có bao nhiêu sao khẩn trương ngươi tức phụ, ngươi hiện tại đâu, ngươi hiện tại tựa hồ ở vô ý thức thời điểm, liền biểu đạt ra ngươi trong lòng ý tưởng, ở ngươi trong lòng, tựa hồ ngươi cảm giác ngươi tức phụ căn bản là sẽ không rời đi ngươi, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều không có sợ hãi. Với Lập Chí trực tiếp chỉ ra Trần Tử Hiên trong lòng biến hóa, hắn trước nay cũng chưa cảm giác Trần Tử Hiên tức phụ rời đi, Trần Tử Hiên căn bản là sống không nổi, nữ nhân kia thập phần kiên cường, tựa hồ là mặc kệ cái gì dưới tình huống, nàng đều có thể sinh hoạt thật hảo. Ta tức phụ, chúng ta đều năm cái hài tử a. Trần Tử Hiên mơ hồ nhìn với Lập Chí, bọn họ đều sinh như vậy nhiều hài tử, Kiều Kiều như thế nào sẽ rời đi hắn đâu. Xem đi, ngươi liền loại này trong lòng, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm Trác Văn Văn thích ngươi sao? Với Lập Chí, cảm giác, Trần Tử Hiên hẳn là rõ ràng, nói cách khác, hắn sẽ không ở chỗ này cùng hắn oán giận, hắn cũng sẽ cảm giác hắn không có làm sai sự tình. Chương 322 xử lý như thế nào sẽ? Trần Tử Hiên ánh mắt có chút lập lòe, hắn thừa nhận chính mình đắc ý Trác Văn Văn thích chuyện của hắn, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới cùng Kiều Kiều ly hôn sau đó cưới Trác Văn Văn à. Chúng ta đều ở chung như vậy thời gian dài, ngươi cho rằng ta thật sự không thấy ra tới. Với Lập Chí thật sâu nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, đây là hắn lần đầu tiên nói Trần Tử Hiên đối đãi nữ nhân thái độ vấn đề, cũng là cuối cùng một lần. Ta không nghĩ tới phản bội Kiều Kiều, Kiều Kiều là ta tức phụ. Trần Tử Hiên cả người vô lực ngồi ở chỗ kia, cứ việc hắn thích Trác Văn Văn ái mộ ánh mắt, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới muốn cùng Kiều Kiều ly hôn à, hắn cũng không nghĩ tới phản bội. Trần Tử Hiên, ngươi cho rằng ngươi tức phụ rời đi ngươi, liền không thể sống, hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi tức phụ cùng ngươi sinh năm cái hài tử, ngươi liền có thể không có sợ hãi. Với Lập Chí, cảm giác, Khổng Kiều, Kiều không phải cái loại này chính mình bị ủy khuất, cái gì đều sẽ không nói nữ nhân, nàng không phải cái loại này nhẫn nhục chịu đựng nữ người bệnh. Lập Chí, Trần Tử Hiên nhìn với Lập Chí, bỗng nhiên chi gian không biết nói cái gì. Trần Tử Hiên, đây là ta lần đầu tiên nói ngươi đối nữ nhân thái độ, cũng là cuối cùng một lần, nếu không phải chúng ta chi gian quan hệ thật tốt lời nói, ta tuyệt đối sẽ không nói này đó sự tình. Với Lập Chí lại lần nữa nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, uống lên khẩu rượu, trầm giọng tiếp tục nói, ngươi đối đãi nữ nhân thái độ có vấn đề, ngươi nếu là thật sự cho rằng ngươi tức phụ không rời đi ngươi nói, như vậy ngươi liền tiếp tục. Ngươi nếu là cảm giác ngươi không rời đi ngươi tức phụ nói, như vậy ngươi liền chú ý đúng mực. Với Lập Chí không nghĩ Trần Tử Hiên đi nhầm lộ, rốt cuộc Trần Tử Hiên mấy năm nay nỗ lực, hắn cũng là xem ở đáy mắt. Lúc trước hắn cùng Trần Tử Hiên đồng thời vào kia bổn đặc thù bộ đội, bọn họ chi gian cũng coi như là cạnh tranh quan hệ, nhưng là hắn lúc ấy không có Trần Tử Hiên nỗ lực, cho nên hắn thành Trần Tử Hiên phó thủ, nhưng là hắn không cảm giác chính mình ủy khuất, bởi vì hắn không Trần Tử Hiên nỗ lực. Lập Chí, chúng ta ở chung 6-7 năm thời gian, ta biết ngươi. Trần Tử Hiên minh bạch với Lập Chí là thiệt tình vì hắn hảo, nói cách khác, với Lập Chí hoàn toàn có thể cái gì đều không nói, nhưng là biết về biết, Trần Tử Hiên tâm tình vẫn là không thế nào hảo. Tử Hiên, ngươi nghĩ tới sao, ngươi đối nữ nhân thái độ như vậy ái muội, ngươi tức phụ sẽ sinh khí không phải hẳn là sao? Ngươi trái lại ngẫm lại, ngươi tức phụ nếu là cùng nam nhân khác ái muội, nhưng là ngươi tức phụ đối với ngươi cũng không tồi, nàng không có làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi trong lòng liền thoải mái sao? Với Lập Chí không rõ Trần Tử Hiên là như thế nào tưởng, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là, mặc kệ cái gì thời điểm, hai vợ chồng đều phải chú ý cùng khác phải bảo trì khoảng cách, một cái lộng không tốt, đó chính là cửa nát nhà tan kết cục. Trước kia hắn cũng sẽ cảm giác, chỉ cần không có làm thật xin lỗi lẫn nhau sự tình, liền không có gì, nhưng là theo thời gian tăng trưởng, hắn mới cảm thấy được chính mình tâm tư. Không được, nếu ai dám ta Kiều Kiều chơi trò mập mờ, ta nhất định làm thịt gia hỏa kia. Trần Tử Hiên lập tức đứng lên, kích động nói, hắn hận không thể hiện tại liền đi thu thập nam nhân kia. Ngươi xem a, ngươi đều như vậy, ngươi tức phụ đâu? Với lập chí trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ che lại chính mình mặt. Thật không nghĩ thừa nhận có ngươi như vậy chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn gia hỏa. Lập chí, cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên nhìn với lập chí, cảm kích nói, hắn hiện tại cuối cùng biết Kiều Kiều vì cái gì sinh khí. Chúng ta chi gian không cần như vậy khách khí, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ thì tốt rồi. Với lập chí nhìn Trần Tử Hiên xem như suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng liền không nghĩ nói nhiều, dù sao Trần Tử Hiên chính mình có thể nghĩ kỹ chính mình muốn cái gì thì tốt rồi, đến nỗi hắn cái này bằng hữu, ngẫu nhiên nói như vậy một lần thì tốt rồi, nói nhiều, vậy trong ngoài không phải người. Lập chí, ngươi nói ta nên như thế nào làm, ngươi tẩu tử mới có thể không tức giận đâu. Trần Tử Hiên hiện tại đều hối hận đã chết, hắn cái gì thời điểm dâng lên như vậy ý niệm đâu. Là hắn thăng chức, vẫn là hắn cảm giác hắn có thể chống cự Chu gia đâu. Trần Tử Hiên, chuyện này, ta không nghĩ trộn lẫn, hơn nữa các ngươi hai vợ chồng sự tình, ngươi cảm giác ta trộn lẫn đi vào thích hợp sao? Với lập chí không nghĩ trộn lẫn quá nhiều, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, ta phải về nhà bồi tức phụ đi, chính ngươi hảo hảo tưởng đi. Nói xong, với lập chí xoay người rời đi, hắn mới không như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này cùng Trần Tử Hiên trì hoãn thời gian đâu. Dù sao Trần Tử Hiên chính mình đều nghĩ kỹ, hắn cũng liền không cần thiết ở chỗ này cùng Trần Tử Hiên nói chuyện. Tào lao, ai, ta nói, với lập chí, chúng ta tốt xấu là huynh đệ đi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Trần Tử Hiên nhìn với lập chí xoay người liền đi, không chút nào lưu luyến bộ dáng, tức khắc làm Trần Tử Hiên càng thêm buồn bực. Không phải huynh đệ nói, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngươi đều không có việc gì, ta còn ở nơi này làm cái gì a? Với lập chí mắt trợn trắng, trực tiếp cũng không quay đầu lại liền đi rồi, hắn mới không cần cùng Trần Tử Hiên ở chỗ này nói chuyện phím. Đâu, có thời gian kia, hắn đều không bằng hảo hảo bồi chính mình tức phụ, đến nỗi Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ sự tình, tin tưởng chính hắn nhất định có thể xử lý tốt không phải sao? Giao hữu vô ý à? Trần Tử Hiên lắc đầu, uống xong rồi cuối cùng một chén rượu, tính tiền rời đi, vốn dĩ hắn là tưởng về nhà, nhưng là nghĩ tới Trác Văn Văn, hắn quyết định hồi bộ đội. Trác đồng chí, ngươi có thời gian sao, ta tưởng cùng ngươi thảo luận một chút công tác sự tình. Trần Tử Hiên quyết định, nhanh chóng đem Trác Văn Văn điều đi, nàng tiếp tục lưu lại nơi này nói, như vậy hắn liền càng thêm giải thích không rõ ràng lắm. Đầu, ngài tưởng nói cái gì? Trác Văn Văn thấy được Trần Tử Hiên tới tìm nàng thời điểm, nàng gợi lên khóe miệng, nàng không biết chính mình tiểu tâm tư đã bị Trần Tử Hiên cảm thấy, hơn nữa Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay cũng xuất hiện vấn đề. Hảo đi, kỳ thật là Khổng Kiều Kiều đơn phương không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, đem Trần Tử Hiên đuổi ra. Tới, Trác đồng chí, ngươi ở chúng ta bên này lưu thời gian cũng không ngắn, ta quyết định cùng mặt trên xin, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên thành gia. Trần Tử Hiên thật sâu nhìn Trác Văn Văn liếc mắt một cái nói, hắn đến bây giờ cũng không rõ chính mình lúc trước ánh mắt có phải hay không có vấn đề. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ phóng nhà mình xinh đẹp tức phụ không cần, ở chỗ này cùng Trác Văn Văn chơi cái gì ái muội đâu. Chương 323 hận đầu, ta làm sai cái gì sao? Trác Văn Văn không dám tin tưởng nhìn Trần Tử Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên cư nhiên như thế tuyệt tình. Vẫn là nói, bởi vì ta làm cái gì làm tẩu tự hiểu lầm sự tình. Trác Văn Văn lúc trước điều tra đến Khổng Kiều Kiều là nông thôn tới, ở nàng xem ra, nông thôn nữ nhân như thế nào có thể so sánh được với hắn đâu. Nói nữa, nàng gia thế hảo, người cũng xinh đẹp, hơn nữa, nàng còn có năng lực, nàng không tin Trần Tử Hiên sẽ phóng nàng cái này xinh đẹp nữ nhân không cần, ngược, lại là muốn cái kia nông thôn ra tới bà thím già. Xem ra ngươi biết chính ngươi làm chính là cái gì sự tình a? Trần Tử Hiên sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, cứ việc hắn ngay từ đầu thời điểm, chỉ là đơn thuần mừng thầm có nhân ái mộ hắn, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới thay lòng đổi dạ cùng phản bội. Vì cái gì? Trác Văn Văn thấy được Trần Tử Hiên sắc mặt không đúng, nàng thấp giọng hỏi nói, vì cái gì, nàng chẳng lẽ còn so ra kém cái kia bà thím già? Ta tức phụ ở lòng ta là tốt nhất. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, khóe miệng lộ ra một mặt may mắn mỉm cười, hắn may mắn chính mình lúc trước kiên trì xuống dưới, nói cách khác, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng chưa cơ hội cùng Kiều Kiều ở bên nhau không phải sao? Kỳ thật đến bây giờ, Trần Tử Hiên là thật sự minh bạch Khổng Kiều Kiều ở trong lòng hắn địa vị, cứ việc hắn thích bị nữ nhân khác dùng ái mộ ánh mắt nhìn, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới muốn cùng Kiều Kiều rời đi. Ngươi tồn tại đã ảnh hưởng tới rồi, công tác của ta, ngươi nếu là không nghĩ rời đi nói, ta liền đi xin rời đi. Cứ việc không bỏ được chính mình một tay kéo tới đội ngũ, nhưng là Trần Tử Hiên không nghĩ bởi vì công tác ảnh hưởng hắn cùng Kiều Kiều chi gian cảm tình. Hắn cùng Kiều Kiều chi gian ồn ào nhốn nháo như thế nhiều năm, hắn phát hiện chính mình không rời đi Khổng Kiều Kiều. Đầu, Trác Văn Văn sắc mặt biến đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tử Hiên sẽ như thế nói, nàng càng thêm không nghĩ tới Trần Tử Hiên, một cái nông thôn ra tới dám như thế đối đãi nàng. Trác đồng chí, ta kết hôn sinh con. Nếu là có thể, Trần Tử Hiên cũng không nghĩ như thế nói, nhưng là hắn biết, bọn họ hiện tại nói rõ ràng mới là đối bọn họ lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc bọn họ chi gian căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, ta không nghĩ tới rời đi thê tử của ta vì ta trả giá như vậy nhiều, ta không thể không lương tâm. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, có chút chột dạ, hắn cảm giác chính mình tự hồ chính là không lương tâm, nói cách khác, như thế nào sẽ làm Kiều Kiều sinh khí đâu, nhưng là sai rồi chính là sai rồi. Hắn sẽ sửa, sẽ nhận sai, nhưng là hắn sẽ không rời đi Kiều Kiều, cũng sẽ không làm Kiều Kiều có rời đi hắn cơ hội. Hảo, Trác Văn Văn tôn nghiêm làm Trác Văn Văn làm không tới đại xảo đại nháo sự tình, nhưng là nàng sẽ không liền như thế tính. Lúc trước nàng coi trọng Trần Tử Hiên thời điểm, cũng đã điều tra rõ ràng Trần Tử Hiên gia thế bối cảnh, đến nỗi hắn tức phụ, nàng đương nhiên cũng thuận thế điều ra tới một chút. Chẳng qua Trác Văn Văn không biết chính là, Khổng Kiều Kiều tư liệu, người bình thường điều tra đều chỉ là một ít đại trên mặt đồ vật, hữu dụng đồ vật căn bản là không có, cho nên nàng cũng liền trực tiếp xem nhẹ Khổng Kiều Kiều cùng Chu gia quan hệ. Không biết Trác Văn Văn nếu là đã biết Khổng Kiều Kiều cùng Chu gia quan hệ về sau, có phải hay không còn sẽ như thế kiêu ngạo. Hô! Nhìn đến Trác Văn Văn xoay người rời đi, Trần Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn quyết định bố trí một chút nhiệm vụ, liền trở về cầu được nhà mình tức phụ tha thứ đi. Chỉ cần Kiều Kiều không tức giận, liền tính Kiều Kiều muốn thu thập hắn, hắn cũng nhận. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên xoay người rời đi. Văn Văn, người xảy ra chuyện gì? Trác Văn Văn về đến nhà, trực tiếp chạy về chính mình phòng, khóc lên. Trác Văn Văn mẫu thân Trác mẫu thấy được Trác Văn Văn bộ dáng, lo lắng theo tiếng vào. Mẹ, vì cái gì những cái đó nam nhân đều chướng mắt ta? Trác Văn Văn thấy được, chính mình mẫu thân tới, nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng khóc lóc bò tới rồi Trác mẫu trong lòng ngực, thương tâm nói, Văn Văn à, người như vậy xinh đẹp, bản thân năng lực cũng cường, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy à. Trác mẫu không biết nhà mình nữ nhi trên người kỹ càng tỉ mỉ đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là nàng biết nhà mình nữ nhi đây là bị nam nhân thương tới rồi. Mẹ, đồng ruộng quân chướng mắt ta, Trần Tử Hiên tên hỗn đảng kia cũng chướng mắt ta. Trác Văn Văn thừa nhận, chính mình chính là không cam lòng, ngay từ đầu thời điểm, nàng vào Trần Tử Hiên bộ đội, vì chính là làm đồng ruộng quân có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ dần dần đối Trần Tử Hiên động tâm, nhưng là lệnh nàng càng thêm không nghĩ tới chính là, Trần Tử Hiên cư nhiên chướng mắt nàng. Văn Văn, dưa hái xanh không ngọt, nhân gia không thích ngươi, chúng ta liền tìm một cái càng tốt nam nhân. Trác mẫu đối với chuyện như vậy thấy được rõ ràng, nam nhân a, nếu là không thích ngươi thời điểm, mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn đều không thích. Nói như vậy, ngươi liền tính có thể gả cho hắn, hắn không thích ngươi, nhật tử vẫn như cũ không hảo quá. Ta không cam lòng. Trác Văn Văn cắn răng nói, nàng chính là không cam lòng, nàng xinh đẹp có năng lực, vì cái gì nam nhân kia chính là chướng mắt nàng. Văn Văn, ngươi là chúng ta Trác gia nữ nhi, ngươi nếu là dám làm cái gì làm Trác gia mất mặt sự tình, ngươi ba ba nhất định sẽ đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Trác mẫu thấy được Trác Văn Văn biểu hiện, sụ mặt nói, nhà mình nữ nhi cái gì đều hảo, chính là tính tình có chút hiếu thắng, muốn nói loại này tính tình nói, cũng không có gì, nhưng là nàng lo lắng nhà mình nữ nhi đi lên sai lộ. Mẹ, Trác Văn Văn chột dạ nhìn Trác Mẫu, kỳ thật nàng thật là như thế tưởng, nhưng là nàng không nghĩ nhà mình cha mẹ biết nàng làm sự tình, nàng lo lắng cha mẹ nếu là đã biết, nhất định sẽ thật tức giận. Được rồi, vừa mới những lời này đó, ta coi như không nghe được, ngươi nhớ kỹ, có một số việc, ngươi nhất định không thể làm. Trác Mẫu lại lần nữa cảnh cáo Trác Văn Văn một câu. Trác Văn Văn biểu môi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân kia rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh, nàng còn liền không tin, nàng sẽ so ra kém nữ nhân kia. Nghĩ đến đây, Trác Văn Văn trực tiếp gật đầu, dù sao nàng cũng không tưởng ý vào gia thế làm cái gì, nhưng là nàng không cam lòng, nàng quyết định đi tìm Trần Tử Hiên thê tử đi. Ta đã biết, ta đã biết. Trác Văn Văn ứng phó đối với Trác Mẫu nói xong. Nàng cầm chính mình đồ vật liền đi ra ngoài. Trác Mẫu nhìn đến nơi này, thở dài, hy vọng nha đầu này sẽ không làm ra cái gì hồ đồ sự tình. Chương 324 tìm tới môn vì cái gì? Đương Trác Văn Văn nhìn chính mình trong tay điều khỏi thư thời điểm, không cam lòng nhìn Trần Tử Hiên. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Trần Tử Hiên là nói đâu, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn thật sự như thế làm. Người không thích hợp lưu lại nơi này. Tư tâm quá nặng, hơn nữa phân không rõ công và tư, hắn là cái này đội đầu, hắn không nghĩ phóng như thế một cái không chừng khi bom lưu lại nơi này, rốt cuộc hắn bộ đội không cho phép có một chút nhi bất an nhân tố, rốt cuộc bọn họ là ở đao nhọn thượng hành tẩu đội ngũ, vạn nhất nếu là xuất hiện ngoài ý muốn nói, như vậy sẽ có mất đi tánh mạng nguy hiểm. Chẳng lẽ liền bởi vì ta thích ngươi? Trác Văn Văn thương tâm nhìn Trần Tử Hiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thích. Như thế giá rẻ, đồng ruộng quân không thích nàng, nàng cũng liền không nói cái gì, nàng nỗ lực, nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng lại lần nữa động tâm nam nhân là một người đàn ông có vợ, đương nàng xác định chính mình tâm tư, không hề nhẫn nại thời điểm, chờ đợi nàng còn lại là bị ghét bỏ kết cục. Không, không phải cái này uyên ương, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ, ngươi lưu lại nơi này, vạn nhất ngươi xuất hiện cái gì vấn đề nói, sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ. Trần Tử Hiên bình tĩnh nói, hắn không sạch sẽ bị nữ nhân thích có cái gì hảo tự hào, ở hắn nhận định Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn liền sẽ không thay lòng, có lẽ ở có chút người xem ra, hắn hẳn là tự hào, rốt cuộc bị một cái cao học văn nữ nhân thích, còn như vậy thích, biết rõ hắn kết hôn sinh con, còn thích, hắn hẳn là tự hào, nhưng là hắn không phải những cái đó thích đùa bỡn cảm tình người, hắn không biết Trác Văn Văn vì cái gì thích làm hắn, nhưng là Trần Tử Hiên cảm giác, loại này thích căn bản là không thích hợp. Ta phục tùng mệnh lệnh. Trác Văn Văn cắn hạ môi, nàng không biết chính mình là như thế nào nói ra nói như vậy, nhưng là nàng không nghĩ ở Trần Tử Hiên trước mặt mất mặt. Đúng vậy, nàng không nghĩ ở Trần Tử Hiên trước mặt mất mặt, bởi vì Trác Văn Văn không nghĩ thật mất mặt. Bảo trọng. Trần Tử Hiên khác chưa nói, hắn không nghĩ dây dưa dây cà. Nói nữa, như là bọn họ loại này cả ngày đem chính mình đầu đừng ở đai lưng người trên, vẫn là trốn chú ý đi, hắn vốn dĩ đã đủ thật xin lỗi nhà mình tức phụ, nếu là hắn làm cái gì thật xin lỗi nhà mình tức phụ sự tình, không cần hắn tức phụ động thủ, có rất nhiều người giúp đỡ hắn tức phụ thu thập hắn. Có lẽ ở có chút người xem ra, hắn loại này sinh hoạt là sợ tức phụ, nhưng là ở Trần Tử Hiên xem ra, sợ tức phụ kỳ thật cũng không có gì không tốt, có một cái chính mình người yêu thương làm bạn ở chính mình bên người, Trần Tử Hiên cảm giác được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Cảm ơn, Trác Văn Văn làm không tới cái loại này la lối khóc, lóc sự tình, nàng tôn nghiêm cũng làm nàng làm không tới cái loại này mất mặt hành vi, nhưng là nàng không cam lòng, nàng muốn gặp nữ nhân kia. Đúng vậy, Trác Văn Văn muốn gặp Trần Tử Hiên phủng ở lòng bàn tay nữ nhân rốt cuộc trông như thế nào. Nàng còn liền không tin, nàng có thể so sánh bất quá Trần Tử Hiên trong nhà cái kia bà thím già. Xin hỏi, ngươi tìm ta? Khổng Kiều Kiều nhìn trước mắt cái này diện mạo tươi đẹp, nhưng là thoạt nhìn sang sảng nữ nhân thời điểm, tò mò nhìn nàng một cái. Có thể tâm sự sao? Trác Văn Văn không nghĩ tới, Trần Tử Hiên tức phụ như thế lợi hại, từ quốc gia tối cao học phủ tốt nghiệp về sau, cư nhiên trực tiếp tiến vào giác trị bộ. Nơi này cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến. Xin lỗi, ta rất bận, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phím. Khổng Kiều Kiều trực tiếp cự tuyệt trước mắt nữ nhân này đề nghị, nàng như vậy vội, chỗ nào có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian xử lý một cái người xa lạ a? À? ta là Trần Đồ Chiến Hữu. Trác Văn. Văn thấy được Khổng Kiều Kiều biểu hiện, sắc mặt thập phần khó coi, nàng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên giống nhau, một chút thể diện đều không nghĩ cho nàng lưu. Xin lỗi, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết ngươi cùng Trần Tử Hiên chi gian quan hệ đến đế như thế nào, ta cũng không có hứng thú phản ứng một cái xa lạ nữ nhân, ta rất bận. Khổng Kiều Kiều híp hai mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Trác Văn Văn hai mắt, bình tĩnh nói, suy, nữ nhân này có phải hay không não tàn à, thích Trần Tử Hiên, cư nhiên nghĩ đến nàng trước mặt thị uy sao? Ngươi nói Khổng Kiều Kiều là như thế nào biết đến, Trác Văn Văn trên người nước hoa hương vị chính là còn ở nơi đó bãi đâu, nàng lại không phải đồ ngốc, nàng như thế nào có thể không biết trước mắt nữ nhân này là ai sao? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta đi tìm Trần Đồi sao? Trác Văn Văn thấy được Khổng Kiều Kiều lưu loát cự tuyệt nàng thời điểm, nàng đáy mắt thoáng hiện một tia tức giận. Ngươi tùy ý, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao, ta đi vội. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người rời đi, đến nỗi cái kia thích Trần Tử Hiên, nàng không quen biết nữ nhân, nàng quản nàng làm cái gì à? Dù sao bọn họ đều không quen biết, không phải sao? Đến nỗi nàng thích Trần Tử Hiên sự tình, ha ha, Trần Tử Hiên nếu là dám thay lòng đổi dạ, nàng không ngại chính mình sổ hộ khẩu thượng xuất hiện tan ngẫu cái này khả năng. Khổng Kiều Kiều, Trác Văn Văn lớn tiếng đối với Khổng Kiều Kiều bóng, giáng hồ một tiếng, Khổng Kiều Kiều căn bản bước chân cũng chưa đình một chút, đối với nàng tới nói, Trác Văn Văn căn bản chính là râu ria người, ở có chút người xem ra, nam nhân xuất quỷ, phải đối phó nữ nhân, nhưng là ở Khổng Kiều Kiều xem ra, nam nhân nếu là không thành thật xuất quỷ, như vậy phải đối phó chính là nam nhân. Nghe lời không có làm cái gì thực chất tính xuất quỷ sự kiện nói, nàng có lẽ còn sẽ dơ cao đánh khẽ, chỉ là thiến nam nhân kia, nhưng là hắn nếu là làm cái gì thực chất tính sự tình, như vậy chờ đợi nam nhân kia tuyệt đối là ném mạng nhỏ kết cục. Nàng không tiếp thu ly dị kết quả này, nàng chỉ tiếp thu tan ngẫu cái này kết cục. Trần Tử Hiên. Khổng Kiều Kiều về đến nhà, thấy được Trần Tử Hiên đã về nhà, hắn nằm đang xem thượng ở nơi đó đọc sách thời điểm, nàng nghiến răng nghiến lợi từ kẻ răng bên trong bài trừ tới Trần Tử Hiên tên. Tức phụ, ngươi tan tầm a, bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, chờ hạ là có thể ăn cơm xem. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều đã trở lại, hắn vội vàng đứng lên nói, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều hôm nay tan tầm như thế sớm. Ăn cơm, ha ha, khí đều khí no rồi, còn ăn cái gì? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người nam nhân này là thật không biết vẫn là giả không biết, nàng ở cái gì địa phương đi làm, nữ nhân kia là như thế nào biết đến. Hơn nữa, nữ nhân kia còn kêu cái gì Trần Đội, mẹ kiếp, lúc ấy nàng đều tưởng đối với nữ nhân kia đồng thủ, hảo đi, kỳ thật lúc ấy nàng cũng không nhiều sinh khí, nhưng là đi, nàng thấy được Trần Tử Hiên về sau, hỏa khí lên đây, nàng có chút nhịn không được. Tức phụ, ai chọc ngươi sinh khí, ta giúp ngươi hết giận đi. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều đáy mắt lập lòe, tiểu ngọn lửa thời điểm, Trần Tử Hiên sờ sờ cái mũi của mình, hắn thật sự không biết nhà mình tức phụ đây là xảy ra chuyện gì à. Chương 325 tìm việc ai khí ta, còn không phải ngươi. Tưởng tượng đến cái kia, không thể hiểu được nữ nhân, Khổng Kiều Kiều trong lòng miễn bàn cỡ nào sinh khí, nàng hiện tại hận không thể hung hăng thu thập Trần Tử Hiên một đốn, người này, cả ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nghĩ đến như vậy cảnh tượng, nàng liền hận không thể làm thịt Trần Tử Hiên. Tức phụ, ta xảy ra chuyện gì, ta vừa mới trở về, tựa hồ không trêu chọc ngươi đi. Trần Tử Hiên thấy được nhà mình tức phụ sắc mặt tựa hồ không thế nào đẹp, hắn vội vàng nhấc tay đầu hàng, hắn nhưng không nghĩ chọc đến nhà mình tức phụ sinh khí, sau đó hắn không thể lên giường, kia bị đuổi ra ngoài cùng bọn nhỏ cùng nhau ngủ cảm giác, nhưng không có gì đặc biệt. Ngươi không trêu chọc ta, ngươi không trêu chọc ta, như vậy tìm tới môn nữ nhân là chuyện như thế nào? Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều dùng sức ở Trần Tử Hiên ngực thượng chọc hai hạ, nàng lúc này dẫu miệng, kia thần sắc, sống thoát thoát như là một cái ghen nữ nhân. Tức phụ, cái gì tìm tới môn nữ nhân, ta căn bản là không trêu chọc nữ nhân, đây là mọi người đều có thể chứng minh sự tình a. Trần Tử Hiên sờ sờ chính mình trên trán không tồn tại mồ hôi, hắn cảm giác chính mình đều phải khóc, loại chuyện này, hắn căn bản là sẽ không làm tốt không tốt. Nhà mình tức phụ lớn lên đẹp, Người chọc xinh đẹp còn có bản lĩnh, hắn mới là cái kia muốn lo lắng có được không? Trước kia nhà mình tức phụ đi học thời điểm, hắn tới rồi trường học, không thiếu nghe được người khác khen ngợi nhà mình tức phụ. Hắn lúc ấy miễn bàn cỡ nào lo lắng, cứ việc nhưng trong lòng mang theo một tia tự hào, nhưng là đi. Hắn càng có rất nhiều lo lắng, hắn nhưng không quên, nhà mình tức phụ ở trường học thời điểm, cứ việc thật nhiều người đều biết nhà mình tức phụ kết hôn, những người đó vẫn là có không có hảo ý theo đuổi nhà mình tức phụ, mỗi lần nghĩ đến nhà mình tức phụ bị nam nhân theo đuổi cảnh tượng. Hắn hận không thể đối với những cái đó không có hảo ý nam nhân động thủ, nhưng là đi, hắn cũng biết, động thủ cái gì, là hạ hạ sách, cho nên hắn không có việc gì liền đợi bọn nhỏ đi soát tồn tại cảm, đúng là... Bởi vì như vậy, hắn tức phụ mới không bị người khác cướp đi. Còn nói không có, hôm nay tới một người, nói cái gì là ngươi đồng sự, nói cái gì ta không xứng với ngươi. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới nữ nhân kia lời nói, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ở nữ nhân kia trước mặt, nàng biểu hiện không tồi, cứ việc nàng biết, Trần Tử Hiên sẽ không làm cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng là đi, ghen cái gì, nàng vẫn là sẽ có được không? Tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta đã đem Trác Văn, Văn Điều đi rồi à. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn mắt trợn trắng, tức khắc cảm giác chính mình lúc ấy lời nói tựa hồ là có chút nhẹ, sớm biết rằng, hắn liền cùng nữ nhân kia nói rõ. Hắn những cái đó chiến hữu cái gì, ai không biết hắn kết hôn à, hắn còn ở đều vài cái, các chiến hữu chính là đều biết đến à, như thế nào Trác Văn Văn còn sẽ đối với hắn động tâm đâu. Hừ, Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên đáng thương hề hề ở nơi đó xin lỗi thời điểm, Khổng Kiều Kiều ngạo, Kiều, ngươi sai rồi, ngươi sai ở cái gì địa phương? Hừ hừ, người nam nhân này nếu không phải làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình nói, nữ nhân kia như thế nào sẽ nói nàng không xứng với Trần Tử Hiên? Còn có, ta như thế nào liền không xứng với ngươi, ngươi nói à, ngươi hôm nay nếu là nói không rõ, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Khổng Kiều Kiều cũng không phải dễ chọc, nàng ở mặt thế lăn lộn như vậy thời gian dài, cái dạng gì sự tình chưa thấy qua à, nàng giết người sự tình cũng chưa thiếu làm. Hảo đi, tới rồi cái này tư khiết, nàng áp lực chính mình muốn giết người xúc động, không nhúc nhích qua tay, nhưng là đi, nàng căn bản chính là không nghĩ chọc phiền toái, nói cách khác, liền Trần Tử Hiên cha mẹ cũng chưa đến chạy. Tức phụ, ai nói ngươi không xứng với ta, là ta không xứng với ngươi được không, lập chí đều nói ta là ăn cơm mềm, ta cả ngày lo lắng ngươi bị người quải chạy. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đều phải ủy khuất đã chết, hắn hiện tại thật sự rất muốn đem Trác Văn Văn nữ nhân kia trảo ra tới hảo hảo đối với nàng nói, hắn thích hắn tức phụ, hắn yêu hắn tức phụ, đến nỗi Trác Văn Văn, đó là cái gì quỷ, hắn biết hắn là ai à. Hắn ngay từ đầu thời điểm, liền không nên như vậy mềm lòng, ai, ngẫm lại hắn như thế nào cảm giác chính mình như vậy hỗn đảng đâu. Hừ, còn nói đâu, nhân gia tốt nghiệp đại học, nhân gia gia đình bối cảnh hảo, nhân gia lớn lên đẹp. Khổng Kiều Kiều phát hiện ở đối mặt Trần Tử Hiên thời điểm, nàng đáy lòng hỏa khí đó là không. Đánh một chỗ tới, ngay từ đầu Trác Văn Văn tìm tới môn thời điểm, nàng căn bản là không đem nữ nhân kia để ở trong lòng. Kỳ thật ở Khổng Kiều Kiều xem ra, Trần Tử Hiên nếu là tưởng thay lòng đổi dạ nói, như vậy đã sớm thay lòng đổi dạ, căn bản là sẽ không chờ tới bây giờ. Tựa hồ nữ nhân kia ở Trần Tử Hiên bộ đội cũng không phải một ngày đã nửa ngày. Hơn nữa, Trần Tử Hiên nếu là làm cái gì thật xin lỗi chính mình sự tình, nàng cũng đã sớm biết, nhưng là đi, nam nhân nên gõ thời điểm, chính là muốn gõ, kiên quyết không thể cấp nam nhân lưu lại cái gì bò cửa sổ con đường, ngay cả khe hở đều không thành. Tức phụ a, ngươi chẳng lẽ so với kia cái nữ nhân kém cỏi sao, ngươi cũng là tốt nghiệp đại học a, ngươi hiện tại cũng coi như là sự nghiệp thành công a. Hơn nữa, ông ngoại cửu cửu bọn họ còn ở đâu? Trần Tử Hiên lau một chút chính mình mồ hôi trên trán nói, hiện tại thời tiết nhưng không nhiệt, nhưng là hắn đều đổ mồ hôi. Hừ hừ, ta chính là một cái bà thím già. Khổng Kiều Kiều ngay, từ đầu thời điểm, liền thấy được Trác Văn Văn kia đáy mắt kinh ngạc, nàng như thế nào có thể không rõ Trác Văn Văn trong lòng là như thế nào tưởng đâu, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, nàng cũng là sự nghiệp thành công người. Nàng là không trương dương, nàng chính là thu được quá lớn lãnh đạo khen ngợi, nàng cũng là có công người, có người nếu là tưởng đối với nàng động thủ nói, kia thật sự phải hảo hảo ngẫm lại. Nói nữa, nàng còn có ông ngoại đại cửu bọn họ đâu, nếu là Trần Tử Hiên, Không đúng, nếu là người khác thật muốn đối với nàng động thủ nói, kia thật muốn hảo hảo ngẫm lại bọn họ có phải hay không có thể gánh vác khởi hậu quả. Liền tính nàng sau lại cái gì cũng không có làm, liền những cái đó tư liệu đều có thể làm đại lãnh đạo bọn họ bảo hộ nàng cả đời. Hơn nữa, nếu là thật sự có người chọc nóng nảy nàng lời nói, như vậy nàng cũng không ngại lại lần nữa lấy ra tới một ít tư liệu cái gì. Nàng còn liền không tin, chờ nàng lấy ra tới càng nhiều tư liệu thời điểm, đại lãnh đạo bọn họ sẽ làm người khi dễ nàng. Đương nhiên, này đó sự tình, nàng là sẽ không nói cho Trần Tử Hiên, bất quá, nàng cũng là có chỗ dựa là được. Tức phụ, ta oan uổng a. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đều phải khóc, nhà mình tức phụ như thế nào như vậy khó thu phục đâu. Chương 326 cãi nhau ngươi oan uổng, ta xem ngươi đắc ý còn kém không nhiều lắm. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn ôm chính mình không buông tay Trần Tử Hiên nói, người này, nhân gia đều đã tìm tới cửa, hắn còn ở nơi này nói cái gì oan uổng, đừng có nằm mộng. Tức phụ a, ta thật sự oan uổng a, ngươi cũng không nghĩ, ta đều cùng ngươi kết hôn, ta như vậy thích ngươi, ta như thế nào sẽ làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi đâu. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình xui xẻo đã chết, hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng là phiền toái vẫn là tìm tới môn, loại cảm giác này, làm Trần Tử Hiên có chút phát điên, hắn cũng không biết chính mình muốn làm sao bây giờ mới hảo, bất quá ngẫm lại, kỳ thật nhà mình tức phụ sẽ như thế sinh khí, cũng là vì để ý hắn đi, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn mới tính đẹp không ít. Còn có, tức phụ, ở trong lòng ta, ngươi là xinh đẹp nhất, ngươi vì cái gì muốn để ý người khác ý tưởng đâu. Trần Tử Hiên lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn hiện tại khác không nghĩ nói, chỉ cầu nhà mình tức phụ có thể mau chóng buông tha hắn a. Nói cách khác, chờ đợi hắn tuyệt đối là không thể thượng giường đất kết cục a. Hơn nữa, đến lúc đó Chu gia đám kia người sẽ trực tiếp đối với hắn động thủ a. Hảo đi, kỳ thật đối với cùng nhà mình tức phụ đấu võ mồm sự tình, Trần Tử Hiên là vui vẻ dư thừa tức giận, bởi vì mỗi lần cùng nhà mình tức phụ đấu xong miệng về sau, hắn đều cảm giác tâm tình của mình sẽ hảo rất nhiều, cứ việc là như thế này, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ trêu chọc nhà mình tức phụ sinh khí, ở nam nữ quan hệ mặt trên sự tình, Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào lo lắng. Trần Tử Hiên, lần này liền buông tha ngươi, nếu là có lần sau nói, chúng ta ly hôn chứng có thể đổi thành thật sự. Khổng Kiều Kiều thật sâu đánh giá một phen Trần Tử Hiên về sau, thấp giọng nói, tức phụ. Trần Tử Hiên nghe được lời này, miễn bàn cỡ nào sinh khí, hắn đôi tay dùng sức đem Khổng Kiều Kiều ôm ở lời nói, hắn hận không thể hiện tại móc ra đến chính mình tâm làm Khổng Kiều Kiều xem hắn là cỡ nào thích nàng. Trần Tử Hiên, ta là nói thật. Khổng Kiều Kiều mặt vô biểu tình nói, nàng không thích xử lý này đó lung tung rối loạn sự tình, ở nàng xem ra, ruồi bỏ không đinh vô phùng. Trứng, Trần Tử Hiên, ngươi nếu là không có làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình, như vậy nhân gia sẽ đến ta bên này thì uy sao? Khổng Kiều Kiều mặc kệ Trần Tử Hiên có phải hay không sinh khí, nàng nói thẳng ra chính mình đáy lòng ý tưởng. Còn có, Trần Tử Hiên, ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngốc, ta lúc trước không cùng ngươi ly hôn, như vậy về sau cũng sẽ tiếp tục cùng ngươi sinh hoạt đi xuống sao? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn phát hiện chính mình trong lòng kia đoàn hỏa như là muốn từ cái mũi của mình bên trong toát ra tới giống nhau. Ta không có. Trần Tử Hiên hai mắt nhìn chằm chằm vào Khổng Kiều Kiều, hắn thật sự không có cái kia ý tưởng, hắn cũng không cảm giác được chính mình đã làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình. Trần Tử Hiên, chuyện này không phải ngươi giải thích là có thể quá khứ, chúng ta hai cái đều bình tĩnh một chút đi. Khổng Kiều Kiều nói xong, muốn đẩy ra Trần Tử Hiên ôm ấp, nhưng là Trần Tử Hiên sẽ cho Khổng Kiều Kiều cơ hội sao? Hắn lại lần nữa ôm chặt Khổng Kiều Kiều, trực tiếp hôn đi lên. Khổng Kiều Kiều không phản kháng cũng không đáp lại, đương Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều trong ánh mắt căn bản là không có bất luận cái gì tỏ vẻ thời điểm, hắn đáy lòng ẩn ẩn nảy lên một cổ bất an. Ta không phải cái loại này bị ngươi cầm hai câu lời hay là có thể hống không biết đông nam tây bắc người, ta có chính mình lý trí, cũng có chính mình phán đoán, ngươi hiện tại bò cao, ngươi hiện tại quyền cao chức trọng, có nữ nhân sẽ coi trọng ngươi là bình thường sự tình, nhưng là ta không tin, ngươi cái gì cũng chưa làm, nữ nhân kia liền dám đến ta trước mặt diễu võ dương oai, ngươi đừng nói cho ta nói, ngươi đã làm nữ nhân kia điều chức, ta không ngốc. Khổng Kiều Kiều ánh mắt trung căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc, nàng liền như vậy lạnh lùng nhìn Trần Tử Hiên, người nam nhân này gần nhất làm cái gì sự tình, kỳ thật nàng căn bản là không cần tìm hiểu là có thể đoán được ra tới. Kiều Kiều, người như thế nào, liền không tin ta đâu. Trần Tử Hiên vẫn như cũ ôm Khổng Kiều Kiều không buông tay, nhưng là hắn trong giọng nói vẫn là có như vậy một tia không xác định, hắn không xác định chính mình có phải hay không ở vô ý thức thời điểm đã làm cái gì. Nói cách khác, Trác Văn Văn như thế nào có thể biết được hắn tức phụ là ai đâu. Rốt cuộc hắn trước nay cũng chưa nói qua chính mình tức phụ gọi là cái gì. Ở hắn trong lòng, tức phụ chính là tức phụ. Nói nữa, hắn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều như vậy nguy hiểm. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình không cẩn thận, liên lụy tới rồi chính mình người nhà. Cứ việc hắn biết Chu gia có người bảo hộ người nhà của hắn, nhưng là hắn vẫn là sẽ lo lắng, sẽ theo bản năng không nghĩ làm quá nhiều người biết chính mình thê tử cùng hài tử. Kỳ thật, Trần Tử Hiên cũng có điều cảm thấy, hắn ẩn ẩn cảm thấy được hắn tựa hồ là không nghĩ quá nhiều người nhận thức hắn thê tử. Hắn thê tử thật sự là quá ưu tú, vừa mới đi làm, cũng đã phiên dịch không ít đồ vật, hắn không phải đồ ngốc, hắn có thể tìm hiểu xuất từ gia tức phụ ưu tú. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể ngăn chặn nhà mình tức phụ cùng hắn các chiến hữu ở chung. Trần Tử Hiên, ta cái gì cũng không nghĩ nói, thỉnh ngươi buông tay. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tức muốn học máu trung còn mang theo như vậy một tia không xác định thời điểm. Khổng Kiều Kiều liền không nghĩ phản ứng Trần Tử Hiên, cứ việc nàng không biết Trần Tử Hiên tâm lý hoạt động, nhưng là Khổng Kiều Kiều không nghĩ muốn một cái có tâm xuất quỷ nam nhân. Sai lầm thời gian gặp sai lầm người. Khổng Kiều Kiều nói xong câu đó, đẩy ra Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên nhưng thật ra tưởng lại lần nữa ôm lấy Khổng Kiều Kiều, nhưng là Khổng Kiều Kiều căn bản là không cho hắn cơ hội. Bình tĩnh một chút đi, ta hôm nay buổi tối cùng bọn nhỏ cùng nhau ngủ. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, nàng không muốn nhiều lời cái gì, nói lại nhiều, cũng không thể che giấu Trần Tử Hiên ánh mắt kia trung chột dạ. Đúng là bởi vì Trần Tử Hiên chột dạ ánh mắt, Khổng Kiều Kiều mới không nghĩ nhìn đến hắn tồn tại. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều đầu cũng không quay lại rời đi bọn họ phòng. Trần Tử Hiên không biết vì cái gì, bỗng nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Trần Tử Hiên, ngươi hẳn là hảo hảo suy xét một chút chúng ta chi gian có phải hay không muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này. Ta không tiếp thu nam nhân xuất quỷ, tinh thần xuất quỷ cũng không tiếp thu, cùng nữ nhân chơi trò mập mờ cái gì, xin lỗi, ta không cần như vậy nam nhân, ta ghét bỏ dơ. Khổng Kiều Kiều những lời này, trực tiếp áp đảo Trần Tử Hiên trong đầu cuối cùng một cây huyền, hắn cảm giác chính mình lý trí tự hồ phanh một chút, chặt, đứt. Chương 327 ghen ta nói Trần Tử Hiên, ngươi rốt cuộc ở làm cái gì, ngươi gần nhất đây là xảy ra chuyện gì? Với lập chí nhìn Trần Tử Hiên cả ngày hắc mặt, hiện tại càng thêm là mặt vô bích, âu tuyền, trên mặt không có một chút thần sắc, hắn liền không nói cái gì, nhưng là hắn này cả ngày như là lấy người gỗ thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như biểu hiện là cái gì ý tứ, không có gì. Trần Tử Hiên không nghĩ nói chính mình cùng Khổng Kiều Kiều sự tình, cứ việc hắn biết, chính mình căn bản là chưa làm qua cái gì thật xin lỗi Khổng Kiều Kiều sự tình, nhưng là nhà mình tức phụ tự hồ chính là không tin, hắn gần nhất cảm giác chính mình đều phải điên rồi. Mỗi ngày về đến nhà, hắn việc đầu tiên chính là cùng nhà mình tức phụ xin lỗi, nhưng là này đều nửa tháng, chuyện này còn không có qua. Đi, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đều phải buồn bực đã chết. Ngươi còn nói không có gì, ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại đều cái gì tình huống, ngươi cả ngày quanh thân áp khí có thể đông chết người, ngươi còn nói không có việc gì. Với lập chí dùng sức ở Trần Tử Hiên trên ngực gõ hai hạ, tức giận nói, hai ngày này, những cái đó tiểu chiến sĩ căn bản là không dám tiếp cận Trần Tử Hiên, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ nháo mâu thuẫn, nhưng là đương hắn thấy được Trần Tử Hiên cả ngày về nhà thời điểm, hắn cảm giác có phải hay không chính mình tưởng sai rồi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trần Tử Hiên như thế thời gian dài, còn không có hoãn lại đây à. Ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi à, ta không có việc gì. Bất quá, ngoài miệng là như thế nói, nhưng là Trần Tử Hiên đáy lòng miễn bàn cỡ nào ảo não, hắn đến bây giờ cũng chưa lòng minh bạch, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì sự tình, hắn đều xin lỗi, nói những cái đó lời hay đều mau một phần. Nhưng là nhà mình tức phụ chính là không tha thứ hắn, loại cảm giác này, như thế nào liền như vậy kém cỏi đâu. Ngươi còn nói không có việc gì, ngươi nhìn xem ngươi, nếu không phải ta nhìn đến ngươi mỗi ngày về nhà nói, ta đều cảm giác ngươi có phải hay không có ngoại tình. với Lập Chí tức giận nói, cái này Trần Tử Hiên, hắn đều lo lắng Trần Tử Hiên có phải hay không có ngoại tình, sau đó bị hắn tức phụ bắt gian trên giường, bất quá ngẫm lại, với Lập Chí cũng biết, liền Trần Tử Hiên cái này, thê quản nghiêm, đừng nói là ngoại tình, trên người hắn liền 10 đồng tiền đều không có. Cứ việc hắn có chút khinh bỉ Trần Tử Hiên, tiền tiêu vặt đều phải cùng nhà mình tức phụ muốn, nhưng là với Lập Chí kỳ thật đáy lòng vẫn là ẩn ẩn có chút hâm mộ Trần Tử Hiên, rốt cuộc đây là Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ cảm tình tốt biểu hiện, càng đừng nói, mỗi lần Trần Tử Hiên về nhà, đều sẽ mang đến không ít ăn đồ vật. Này đó ăn đồ vật, tựa hồ cũng là Trần Tử Hiên tức phụ cấp Trần Tử Hiên chuẩn bị, loại cảm giác này, với Lập Chí đặc biệt hâm mộ. Nhưng là hắn cùng Trần Tử Hiên không giống nhau, hắn tương lai cùng Trần Tử Hiên muốn không giống nhau, cho nên, hắn cùng hắn tức phụ cảm tình, chỉ có thể là thân cận không đủ cái loại này. Ngươi nói cái gì đâu, ngươi có thể hay không nói chuyện à? Trần Tử Hiên nghe được ngoại tình hai chữ thời điểm, hắn quả thực muốn hù chết được không, hắn không phải loại người như vậy, nhưng là đi, với Lập Chí như thế vừa nói, hắn vẫn là cảm giác chính mình trong lòng không thoải mái. Ta như thế nào sẽ không nói, ta chính là cảm giác ngươi không thích hợp. Với Lập Chí kỳ thật là lo lắng Trần Tử Hiên, bọn họ ở chung như vậy thời gian dài, lẫn nhau là cái gì tính cách, bọn họ đã hiểu biết đủ rõ ràng, hơn nữa Trần Tử Hiên tính cách cùng hắn tính cách đặc biệt tưởng tượng, hơn nữa bọn họ hiện tại vẫn là cộng sự, bằng không nói, hắn mới sẽ không nói loại này lời nói đâu. Ngươi vẫn là mau chóng đem chính ngươi sự tình xử lý xong đi, nói cách khác, ta lo lắng các chiến sĩ sẽ bị ngươi cấp hù chết. Với Lập Chí nói xong, xoay người đi rồi, đến nỗi dư lại sự tình, liền cùng hắn không nhiều ít quan hệ, dù sao Trần Tử Hiên sự tình, Trần Tử Hiên chính mình suy nghĩ cẩn thận, mới có thể xử lý không phải sao. Hắn cái này bằng hữu, không có việc gì thời điểm, cùng Trần Tử Hiên trò chuyện tâm sự thiên là đủ rồi, đến nỗi dư lại sự tình, vậy cùng hắn không nhiều ít quan hệ. Tức phụ, ta tới đón ngươi tan tầm. Trần Tử Hiên thấy được cái kia cùng Khổng Kiều Kiều sóng vai đi cùng một chỗ nam nhân thời điểm, hắn ánh mắt đều phải đem nam nhân kia cấp trừng cái lỗ thủng, nhưng là hắn tức phụ hiện tại còn ở cùng hắn sinh khí, hắn cũng chỉ có thể cười tủm tỉm đối với đang từ văn phòng ra tới Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên thời điểm, sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi, chính ngươi trở về đi, ta còn có chuyện không xử lý xong đâu. Thấy được Trần Tử Hiên thời điểm, Khổng Kiều Kiều trong ánh mắt căn bản là không có một tia độ ấm, nàng hiện tại chính là sinh khí, thừa dịp thuốc Tây Sư không cho nàng một cái cách nói, như vậy nàng cùng Trần Tử Hiên không để yên. Kiều Kiều, ngươi làm cái gì đi à, bằng không ta đi theo ngươi cùng nhau đi, chờ ngươi vội xong rồi, chúng ta cùng nhau về nhà. Trần Tử Hiên đối với Khổng Kiều Kiều như là không nghĩ nhìn đến hắn bộ dáng, căn bản không để ở trong lòng, nàng trực tiếp quay đầu cùng đứng ở bên người nàng nam nhân tiếp tục nói. Trần Tử Hiên nghe không hiểu nói, Trần Tử Hiên trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là kia nghiến răng nghiến lợi thần sắc rơi xuống Khổng Kiều Kiều trong mắt, làm Khổng Kiều Kiều tức khắc mang theo một tia ghét bỏ. Khổng đồng chí, ngươi nếu là có việc nói ngươi liền đi vội đi, dư lại đồ ăn ta sẽ xử lý tốt lúc sau ta sẽ giao cho Khổng đồng chí xem qua. Đối với chính mình cái này đồng sự, hắn trước nay liền không xem thường quá, ngay từ đầu hắn nhưng thật ra chướng mắt Khổng Kiều Kiều, nhưng là ở chung một đoạn thời gian, đương hắn đã biết Khổng Kiều Kiều bản lĩnh về sau, hắn mới phát hiện, chính mình căn bản là so ra kém Khổng Kiều Kiều. Kia hảo, chờ ngày mai đi làm về sau, chúng ta tiếp tục. Khổng Kiều Kiều nghe được nàng đồng sự như thế nói, nàng cũng chưa nói cái gì. Chẳng qua nàng khóe mắt ở quét tới rồi cái kia vẫn luôn cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, đó là ánh mắt đang xem hướng nàng đồng sự thời điểm, mang theo một tia sát ý thời điểm, Khổng Kiều Kiều tức khắc có chút bất đắc dĩ. Nàng trực tiếp cho Trần Tử Hiên một cái xem thường, ý bảo nàng thành thật một ít, Trần Tử Hiên còn lại là cười lộ ra hai cái hàm răng trắng, căn bản là không đem Khổng Kiều Kiều trong ánh mắt ý tứ để ở trong lòng. Nói giỡn, hắn đến bây giờ cũng chưa cầu được nhà mình tức phụ tha thứ, hơn nữa nhà mình tức phụ bên người còn có như thế nhiều nam nhân thời điểm, hắn nếu có thể yên tâm mới là lạ đâu, nếu không phải hắn không dám làm nhà mình tức phụ tiếp tục tức giận lời nói, hắn hiện tại đều muốn thu thập cái này, tiểu bạch kiểm một đốn. Cái này tiểu bạch kiểm, hắn nhìn liền không vừa mắt, nhà mình tức phụ cũng chưa đối với hắn cười, như thế nào có thể đối với nam nhân khác cười như vậy vui vẻ đâu. Hơn nữa, bọn họ hai cái còn lưu như vậy vui vẻ, cố tình hắn không biết hai người lưu chính là cái gì. Loại cảm giác này làm Trần Tử Hiên có chút phát điên, hơn nữa hắn như thế nào cảm giác hắn hiện tại hận không thể muốn làm thịt gia hỏa kia đâu. Chương 328 khắc khẩu tức phụ, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ta là ngươi nam nhân ai, ngươi như thế nào có thể nhìn nam nhân kia đâu. Đương Khổng Kiều Kiều thu thập thứ tốt rời đi văn phòng, chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều nói, ta ở công tác, cái gì gọi là ta xem nam nhân khác. Khổng Kiều Kiều trực tiếp tạt mau, nàng như thế nào không biết chính mình cái gì thời điểm đã làm loại chuyện này a? Nói nữa, nàng như thế nào liền nhìn nam nhân khác. Còn có một chút, ta cùng người khác cùng nhau công tác, không ái muội, cũng không làm người ôm ta quần áo, cũng không ai đi ngươi trước mặt thị uy, không phải sao? Khổng Kiều Kiều lời này nói ra về sau, Trần Tử Hiên tức khắc nhíu mày. Tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Trần Tử Hiên nghe được lời này, còn có thể có cái gì không biết đâu, nhà mình tức phụ đây là thật sự sinh khí. Nghĩ đến đây, hắn không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác được như vậy một tia lo lắng, hắn tức phụ đến bây giờ, cũng chưa nguôi giận, hắn muốn làm sao bây giờ a? Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác, hắn vừa mới liền không nên nói chuyện, không nói lời nào nói, hắn trang trang đáng thương cái gì, nhà mình tức phụ có lẽ liền không như vậy sinh khí, nhưng là ai có thể biết, chính mình thấy được nhà mình tức phụ ở nơi đó, cùng nam nhân nói lời nói thời điểm, sẽ nhịn không được đâu. Ha ha, ngươi sai rồi, ngươi không sai, sai chính là ta, trong khoảng thời gian này ta suy xét rất rõ ràng, chúng ta chi gian không thích hợp, không được ly hôn. Khổng Kiều Kiều thật sâu mà hít vào một hơi, bình tĩnh đối với Trần Tử Hiên nói, nàng cảm giác nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian vấn đề quá nhiều, trước kia là Trần Tử Hiên trong nhà, hiện tại thành Trần Tử Hiên. Khổng Kiều Kiều, ngươi nói cái gì? Trần Tử Hiên mặt lập tức liền đen, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình tức phụ sẽ nói ra tới ly hôn loại này lời nói, như thế nào có thể ly hôn đâu. Hắn như vậy thích Kiều Kiều, hắn là như vậy ái. Kiều Kiều, vì cái gì Kiều Kiều muốn ly hôn, chẳng lẽ liền bởi vì Trác Văn Văn. Ta đều đem Trác Văn Văn điều đi rồi, ta cũng giải thích ta cùng Trác Văn Văn chi gian căn bản là không bất luận cái gì quan hệ. Kiều Kiều, ngươi còn sinh khí, hơn nữa tính tình như thế đại, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên vô lực nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn thật sự không biết làm sao bây giờ, rõ ràng liền một cái bị thương, hắn không chú ý đem quần áo ném tới rồi người khác trong lòng ngực, sau đó đã xảy ra như thế nhiều sự tình. Trần Tử Hiên, ngươi dám nói ngươi gần nhất đối nữ nhân thái độ không thay đổi sao? Ngươi nếu là không thay đổi nói, vì cái gì Trác Văn Văn sẽ đến ta trước mặt thị uy, ngươi ngàn vạn đừng nói nàng vì cái gì như thế làm. Khổng Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Trần Tử Hiên, nhìn cái này từ xa lạ đến quen thuộc, lại đến xa lạ nam nhân. Ta ở trường học, ngươi cả ngày tuyên dương địa vị của ngươi, nhưng là ở bộ đội, ngươi chiến hữu biết ngươi kết hôn sao? Biết ngươi có hài tử sao? Nếu là thật sự biết đến lời nói, Trác Văn Văn vì cái gì hảo hảo sẽ coi trọng ngươi? Khổng Kiều Kiều kỳ thật đã sớm biết Trần Tử Hiên trong khoảng thời gian này đối đãi nữ nhân còn có đối đãi nàng thái độ thượng chuyển biến, nhưng là nàng vẫn luôn cũng chưa nói. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì không nói, ta chính là ngốc tử, ngươi ở bộ đội làm sự tình, ta liền tính không hỏi, cũng biết, liền tính là bởi vì Chu gia, ta cũng có thể rõ ràng biết ngươi làm người là như thế nào, ngươi liên kết trong giá thú tử sự tình. Ngươi đều giấu như vậy kín mít, ta còn có thể nói cái gì? Khổng Kiều Kiều nói xong, không nói chuyện nữa, nàng xoay người đi tìm chính mình xe đạp đi. Nếu là có thể nói, nàng cũng không muốn cùng Trần Tử Hiên nói này đó sự tình. Nhưng là, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình. Nàng thích Trần Tử Hiên, nhưng là nàng sẽ không vì Trần Tử Hiên ủy khuất chính mình. Nàng không muốn làm một cái không có tôn nghiêm nữ nhân. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều xoay người kiên quyết bóng dáng thời điểm, hắn hai ba bước tiến lên bắt được Khổng Kiều Kiều, cầu xin nhìn Khổng Kiều Kiều. Tức phụ, ta sai rồi. Trần Tử Hiên lúc này trên mặt thần sắc có như vậy một tia chật vật, hắn vẫn luôn đều biết nhà mình tức phụ là thông minh, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tức phụ sẽ như thế thông minh. Là, hắn thừa nhận, hắn hiện tại chức vị cao, có như vậy trong nháy mắt, hắn bắt đầu rồi đối Khổng Kiều Kiều phiền chán. hắn tổng cảm giác Khổng Kiều Kiều không thích hắn, hắn tưởng chơi một ít kích thích trò chơi, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới muốn phản bội gia đình. Trần Tử Hiên, lúc trước ta liền nói quá, ngươi nếu là đã làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta, như vậy chúng ta chi gian cái kia giả ly hôn chứng sẽ biến thành thật sự. Khổng Kiều Kiều ném ra Trần Tử Hiên tay, lạnh lùng nói ra, nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, nàng liền sẽ nghĩ tới chính mình. Chật vật, nàng cảm giác chính mình so Trần Tử Hiên còn có chật vật, bởi vì Trần Tử Hiên còn sẽ cùng nữ nhân khác chơi cái gì ái muội, nhưng là nàng cố tình đối Trần Tử Hiên có hảo cảm. Tức phụ, Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều rời đi bóng dáng, hắn tưởng duỗi tay, nhưng là hắn không biết chính mình bắt được Khổng Kiều Kiều về sau có thể nói cái gì. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ căn bản là không có biện pháp giải thích chuyện này, tựa hồ hắn cùng Kiều Kiều chi gian lại lần nữa xuất hiện vấn đề, đến ra như vậy kết luận, Trần Tử Hiên bỗng nhiên chi gian có chút mờ mịt, hắn không biết chính mình đây là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hắn cùng Kiều Kiều chi gian cảm tình như vậy hảo, rõ ràng Kiều Kiều đối thái độ hòa hoãn, rõ ràng bọn họ chi gian đã có 5 cái hài tử, nhưng là vì cái gì hắn sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? Ngươi gần nhất không cần về nhà. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên bi thiết thanh âm thời điểm, thấp giọng nói một câu, cái kia gia là nàng gia, nàng không nghĩ ở nhà nhìn đến Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa hồ giờ khắc này như là một cái vô căn lục bình, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn cùng Kiều Kiều đã trải qua như vậy nhiều sự tình về sau, hắn cùng Kiều Kiều cảm tình sẽ đi đến này một bước, bọn họ chi gian hôn nhân lại lần nữa xuất hiện nguy cơ, như thế nào sẽ như vậy? Hắn tưởng không rõ, bất quá hắn biết một chút, đó chính là bọn họ chi gian hôn nhân sẽ xuất hiện vấn đề, là chính mình nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên trên mặt lại lần nữa lộ ra mờ mịt thần sắc, hắn không nghĩ buông tay. Chương 329 bọn nhỏ lên án Trần Tử Hiên, người như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu, ngươi không phải vội sao, ngươi lão đi theo ta làm cái gì a? Khổng Kiều Kiều nhìn lại lần nữa dính đi lên Trần Tử Hiên thời điểm, tức giận nói, người này cũng thật là, hắn không phải vội sao, hiện tại đây là ở làm cái gì? Tức phụ a, ta này không phải tới đón ngươi về nhà sao? Đối với Khổng Kiều Kiều ghét bỏ thần sắc, Trần Tử Hiên như là trước nay cũng chưa nhìn đến giống nhau, hắn cười tủm tỉm đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật, hắn hiện tại trong lòng là một chút đế đều không có, nhà mình tức phụ hiện tại ở phiên dịch bộ bên kia là hỗn hô mưa gọi gió, hắn ở bộ đội có đôi khi đều có thể nghe nói nhà mình tức phụ bản lĩnh, hắn miễn bàn cỡ nào lo lắng, cứ việc hắn mỗi ngày đều tới đón nhà mình tức phụ tan tầm, nhưng là, những cái đó đối nhà mình tức phụ có lòng mung dạ thú người cũng không ít. Liền tính hắn mỗi ngày đều tới, nhưng là những người đó vẫn là sẽ nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ. Trần Tử Hiên, ta không hy vọng ngươi quấy rầy ta sinh hoạt, ta đều nói, chúng ta chi gian hiện tại vấn đề rất nhiều, phiền toái ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Khổng Kiều Kiều xoa xoa chính mình không tin, có chút khó chịu nói, này Trần Tử Hiên muốn làm cái gì, thật sự cho rằng nói hai câu lời, hay liền tính sao? Tức phụ, chúng ta không cần cãi nhau được không, ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến ta nói, kia cũng không có biện pháp, ta hiện tại ở nghỉ phép. Trần Tử Hiên mặt mày hớn hở nói, hắn hiện tại xin nghỉ, dù sao gần nhất cái gì sự tình không có, hắn quyết định hảo hảo cùng nhà mình tức phụ ở chung một đoạn thời gian, tốt nhất là có thể đem sự tình lần trước giải quyết. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết, cãi nhau cái gì, căn bản chính là không tồn tại sự tình, cho nên thỉnh ngươi ly ta xa một ít. Khổng Kiều Kiều đối với Trần Tử Hiên này không biết xấu hổ bộ dáng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng đều cùng hắn nói như vậy rõ ràng, nhưng là người nam nhân này tựa hồ căn bản là không biết cái gì gọi là muốn mặc giống nhau. Kiều Kiều, ta đều đã lâu không về nhà, ta tưởng hài tử, ta có thể đi nhìn xem hài tử sao? Nhìn Khổng Kiều Kiều tựa hồ căn bản là không nghĩ phản ứng hắn bộ dáng, Trần Tử Hiên tâm trầm một chút, nhưng là hắn là sẽ không từ bỏ, bất quá hắn là thật sự tưởng hài tử, hắn đều gần một tháng không thấy được hài tử, bởi vì người tức phụ không cho hắn tiến gia à. Có thể, ngươi đi xem hài tử. Khổng Kiều Kiều căn bản là không ngăn cản Trần Tử Hiên đi xem hài tử, mặc kệ như thế nào nói, hài tử là Trần Tử Hiên hài tử, hắn là bọn nhỏ phụ thân, điểm này liền tính là Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên ly hôn, đều là không thể thay đổi sự thật. Kiều Kiều, cảm ơn. Trần Tử Hiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trời biết, nếu là nhà mình tức, phụ liền hài tử đều không cho hắn xem nói, hắn thật sự không biết chính mình muốn làm sao bây giờ. Không cần cảm tạ, ngươi là bọn nhỏ phụ thân, ngươi xem bọn họ là hẳn là. Khổng Kiều Kiều mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên nói, nói xong, nàng đẩy chính mình xe đạp chuẩn bị đạp xe về nhà. Ta mang theo ngươi. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều đẩy ra xe đạp thời điểm, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật Trần Tử Hiên cũng biết, chính mình không phải một cái đủ tư cách trượng phu, không phải một cái đủ tư cách phụ thân, nhưng là hắn chính là không nghĩ buông tay. Xin lỗi, ta chính mình có thể. Khổng Kiều Kiều xem cũng không xem Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên nói cái gì hảo nha, nàng kỳ thật hiện tại đều không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, bởi vì mỗi lần nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, nàng luôn là sẽ nhớ tới chính mình ngốc nghếch đối Trần Tử Hiên trả giá cảm tình, nhưng là Trần Tử Hiên ngược lại là cùng nữ nhân khác, chơi trò mập mờ cảnh tượng. Kiều Kiều, chúng ta hiện tại còn không có ly hôn, chúng ta là hai vợ chồng. Trần Tử Hiên buồn bực nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn hiện tại vẫn là Khổng Kiều Kiều trượng phu, hắn săn sóc Khổng Kiều Kiều nói, kia không phải hẳn là sao, ta thói quen chính mình. Khổng Kiều Kiều nói xong, cưỡi xe đạp liền đi rồi, đến nỗi Trần Tử Hiên như thế nào về nhà, xin lỗi, nàng không biết, cũng không muốn biết, Trần Tử Hiên nếu có thể đều tới nàng đi làm địa phương, như vậy hắn là, có thể về nhà. Ba ba, ngươi cùng mụ mụ cãi nhau sao? Nhìn đã lâu không gặp Trần Tử Hiên, Trần Trạch Minh bản khuôn mặt nhỏ, mặt vô cùng khởi nhìn Trần Tử Hiên nói, nhi tử a, ba ba đã làm sai chuyện tình, mụ mụ ngươi ở sinh khí. Trần Tử Hiên thấy được nhà mình mấy cái hài tử không tán đồng thần sắc thời điểm, hắn chỉ có thể là sờ sờ cái mũi của mình, có chút chột dạ đối với mấy cái hài tử nói, ba ba đã làm sai chuyện tình là muốn đã chịu trừng phạt, chúng ta đã làm sai chuyện tình, mụ mụ liền sẽ trừng phạt chúng ta. Trần Trạch cũng có chút không vui, bọn họ đã lâu cũng chưa nhìn đến ba ba, bọn họ hỏi mụ mụ thời điểm, mụ mụ chỉ là nói ba ba vội. Ba ba đã tiếp thu trừng phạt a, nhưng là mụ mụ vẫn là ở sinh khí. Trần Tử Hiên ở đối mặt nhà mình năm cái hài tử không tán đồng ánh mắt thời điểm, hắn cũng không biết nói cái gì, bọn nhỏ dùng cái loại này ngươi như thế nào muốn chọc mụ mụ tức giận ánh mắt. Trần Tử Hiên thật sự có chút chột dạ, hắn hiện tại đã ở sửa lại a, kỳ thật hắn thật sự không có làm cái gì thật xin lỗi Khổng Kiều Kiều sự tình, hắn cũng chính là ở vô ý thức thời điểm, sẽ cùng Trác Văn Văn chỉ đùa một chút cái gì, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trác Văn Văn ở đã biết hắn kết hôn có hài tử về sau, còn đi tìm Kiều Kiều a. Đó là ngươi ba ba không có làm hảo. Trần Trạch Minh vẫn như cũ là bản khuôn mặt nhỏ, ở hắn xem ra, ba ba trêu chọc mụ mụ sinh khí, đó chính là ba ba sai. Đúng vậy, ba ba không có làm hảo. Trần Tử Hiên gần nhất đã ở thay đổi chính mình cùng nữ nhân ở chung phương thức, hắn cũng cùng các chiến hữu nói chính mình kết hôn, còn có bọn nhỏ sự tình, hắn còn nhớ rõ hắn nói xong này đó sự tình thời điểm, hắn chiến hữu giật mình thần sắc đâu, nghĩ lại tới ngay lúc đó cảnh tượng, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình tựa hồ là càng thêm chột dạ. Kia ba ba đi cấp mụ mụ xin lỗi. Trần Vũ Hàm dẫu miệng nói, cứ việc hiện tại ba ba ôm nàng, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ ba ba cùng mụ mụ cãi nhau, gần nhất nàng đều đã lâu không thấy được ba ba, hơn nữa, trong nhà này đương gia làm chủ trước nay đều là mụ mụ a. Trần Vũ Hàm thật lo lắng mụ mụ nếu là không tha thứ ba ba nói, như vậy bọn họ vẫn như cũ hội kiến không đến ba ba a. Hảo, ba ba này liền đi xin lỗi. Trần Tử Hiên dùng sức gật gật đầu, mặc kệ trả giá cỡ nào đại giới, hắn đều yêu cầu đến Kiều Kiều tha thứ, hắn đã làm sai chuyện tình, hắn nhất định sẽ cùng Kiều Kiều giải thích rõ ràng, hắn sẽ làm Kiều Kiều cảm nhận được chính mình quyết tâm, lần sau nhất định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chương 330 kết cục tức phụ, chúng ta không tức giận được không? Trần Tử Hiên đi tới bọn họ phòng ngủ, đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều đang ở ngồi ở trên giường đất xác tóc thời điểm, hắn lấy lòng tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, đối với Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên, ta bất hòa, ngươi cãi nhau cũng bất hòa, ngươi sinh khí, chúng ta chi gian hiện tại muốn suy xét vấn đề là, chúng ta chi gian không thích hợp, ta cảm giác chúng ta hẳn là ly hôn. Khổng Kiều Kiều tùy ý liếc Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, ở nàng xem ra, Trần Tử Hiên chính là cái loại này không có việc gì tìm trừ hình, nàng đều nói như vậy rõ ràng, hắn còn ở nơi này cứu lại, bọn họ có đền bù cơ hội sao? Cứ việc Trần Tử Hiên ái nàng, nàng cũng thích Trần Tử Hiên, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không muốn cùng Trần Tử Hiên chi gian dây dưa đi xuống, nàng loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính cách, không thích hợp loại này dong dong dài dài nhật tử. Kiều Kiều, ngươi đừng nghĩ ly hôn sự tình, ta không nói ta về sau sẽ sửa cái gì, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ngươi về sau xem ta hành động có thể chứ. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trực tiếp ôm lấy Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều như là căn bản là không cảm thấy được Trần Tử Hiên ôm ấp giống nhau, nàng vẫn như cũ ở nơi đó xoa tóc, đối với Trần Tử Hiên ôm ấp căn bản là không đáng lấy đáp lại. Khổng Kiều Kiều, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều như là căn bản là nhìn không tới hắn người này giống nhau thời điểm, hắn dùng sức bảo vệ Khổng Kiều Kiều, đặc biệt là đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều ghét bỏ ánh mắt thời điểm, hắn cảm giác chính mình trong đầu kia căn huyền lập tức liền banh chặt đứt, hắn cúi đầu thân thượng Khổng Kiều Kiều đôi môi, Khổng Kiều Kiều trực tiếp trốn tránh, nhưng là Trần Tử Hiên căn bản là không cho Khổng Kiều Kiều trốn tránh cơ hội. Bang, Trần Tử Hiên, ngươi hỗn đản! Khổng Kiều Kiều cuối cùng có thể nói lời nói, nàng giơ lên cánh tay cho Trần Tử Hiên một cái tát. Kiều Kiều, chỉ cần ngươi không tức giận, ngươi liền tính đánh ta một đốn, ta cũng nhận. Trần Tử Hiên như là căn bản là không biết đau đớn là cái gì cảm giác giống nhau, hắn đôi tay vẫn như cũ ôm Khổng Kiều Kiều, như là vừa mới bị đánh người không phải hắn giống nhau. Ngươi cảm giác giá trị sao? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên không né không tránh bộ dáng, nàng không biết vì cái gì, lập tức nhục chí, kỳ thật nàng cũng biết, Trần Tử Hiên không có làm cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng, nhưng là nàng chính là không cam lòng, bằng cái gì đương nàng đối Trần Tử Hiên có cảm tình thời điểm, Trần Tử Hiên có thể cùng nữ nhân khác chơi như vậy một chút tiểu ái muội, kỳ thật đối với Trần Tử Hiên hành động, nàng đã điều tra rõ ràng, đến nỗi Trác Văn Văn sự tình. Nàng cũng điều tra rõ ràng, Trần Tử Hiên chỉ là đơn thuần cùng Trác Văn Văn khai một cái vui đùa, đến nỗi khác, hai người căn bản là không có phát sinh cái gì, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hai người ngẫu nhiên sẽ giả dạng thành tình lữ cái gì, nhưng là khi đó là nhiệm vụ. Ngầm, Trần Tử Hiên thật sự không có làm cái gì, trừ bỏ hắn không có nói cho hắn chiến hữu hắn kết hôn sự tình, nàng không biết chính mình ứng không nên tha thứ Trần Tử Hiên, nhưng là nàng không cam lòng. Kiều Kiều, vì ngươi, ta có thể vứt bỏ hết thảy. Kỳ thật cùng Khổng Kiều Kiều nháo mâu thuẫn một đoạn này thời gian, Trần Tử Hiên cũng ở tự hỏi này đó sự tình, hắn biết, chính, mình liền tính cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn, Khổng Kiều Kiều có Chu gia nói, hắn cứ việc không thể cùng hiện tại giống nhau thuận lợi, nhưng là hắn cũng sẽ không lập tức bị đánh sập, hắn tương lai tiền đồ cái gì, cũng sẽ không đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì năng lực của hắn, nhưng là hắn không nghĩ buông tay, hắn không muốn cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn, hắn không nghĩ từ bỏ đoạn hôn nhân này, hắn ái Khổng Kiều Kiều, cứ việc có đôi khi, hắn không nghĩ nói Khổng Kiều Kiều cùng hài tử tồn tại, nhưng là hắn ái Khổng Kiều Kiều thậm chí còn thắng qua ái chính mình. Ta muốn ngươi chết đâu? Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, căn bản là không tin Trần Tử Hiên nói, nàng phát hiện chính mình hiện tại đối với Trần Tử Hiên nói, căn bản là không thể tin được, nàng cũng không nghĩ tin tưởng, bởi vì nàng cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ đặc biệt thích nói dối. Ngươi nếu là làm ta đi tìm chết nói, ta tuyệt đối không có gì câu oán hận, nhưng là Kiều Kiều, ngươi bỏ được ta đi tìm chết sao? Trần Tử Hiên tiến đến Khổng Kiều Kiều bên tai, ở Khổng Kiều Kiều trên lỗ tai cắn một ngụm, trầm thấp hơi mang một tia khàn khàn dụ hoặc thanh âm vang lên, Khổng Kiều Kiều tức khắc mắt trợn trắng. Trần Tử Hiên, ta tha thứ ngươi lúc này đây, nếu là có lần sau nói, như vậy chúng ta liền ly hôn. Khổng Kiều Kiều thật sâu nhìn Trần Tử Hiên trong mắt tràn đầy nàng ánh ngược thời điểm, nàng biết, Trần Tử Hiên là ái nàng. Kỳ thật, Kiều Kiều, ngay từ đầu ta không đã nói với người khác ta kết hôn, không có nói, cho ngươi cùng bọn nhỏ tồn tại, xin lỗi. Trần Tử Hiên trịnh trọng đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa nhìn hắn một cái, không có nói cái gì, nàng quyết định về sau xem Trần Tử Hiên biểu hiện. Vì thế, bình thường phong ba liền như thế đi qua. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt, bọn nhỏ đều trưởng thành, Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều cũng không hề tuổi trẻ. Trải qua lần đó phong ba về sau, Trần Tử Hiên như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, hắn cả ngày không có việc gì thời điểm, trong miệng không phải hài tử chính là tức phụ, hắn chiếm hữu đều biết, hắn là một cái thê nô, ở tức phụ trước mặt, hắn trước nay cũng chưa cái gì điểm mấu chốt. Tử Hiên, ngươi thật sự quyết định sao? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên, có chút khó hiểu hỏi, nàng tò mò, Trần Tử Hiên vì cái gì như thế mau từ chức? Kiều Kiều a, ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là ngươi, ta tưởng thừa dịp chúng ta còn có thể động được, chúng ta đi quốc nội đi dạo. Nước ngoài cũng đừng suy nghĩ, hắn cấp bậc quá cao, đi không được. Ngươi không hối hận? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên ánh mắt thời điểm, mang theo như vậy một tia tò mò, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, Trần Tử Hiên sẽ ở cái này thời gian rời đi bộ đội. Ở hắn trong lòng, bộ đội còn không phải là hắn yêu nhất tiểu thiếp sao, như thế nào hắn hiện tại sẽ phải rời khỏi? Kiều Kiều a, bởi vì ta công tác, ngươi trả giá như vậy nhiều, hiện tại bọn nhỏ đều trưởng thành, chúng ta cũng nên buông tay không phải? Sao? Trần Tử Hiên nhìn thấy Dương mang theo từng sợi chỉ bạc Khổng Kiều Kiều, cười nói, hắn già rồi, không nghĩ lưu lại tiếc nuối, bọn nhỏ hiện tại từng người có thuộc về chính mình sự nghiệp, hắn có thể buông tay. Bọn nhỏ cũng chưa kết hôn đâu, đi cái gì đi? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, nàng bên này trong tay còn có không ít công tác đâu, có thể đi sao? Tức phụ, con cháu đều có con cháu phúc, bọn nhỏ tương lai làm cho bọn họ chính mình nắm chắc, ngươi, nhà, đi theo ta là được. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, cười nói, nhà mình tức phụ cũng là nữ cường nhân, công tác rất nhiều, cư nhiên còn làm không ít đầu tư, có đôi khi, hắn đều suy nghĩ, chính mình có phải hay không ăn cơm mềm, ta còn có công tác đâu. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa trợn trắng mắt, Trần Tử Hiên chẳng lẽ thật sự cho rằng, hắn từ chức, nàng là có thể đi sao? Ta đề nghị trình về hưu báo cáo, cho nên ngươi hiện tại là tự do chi thân, chúng ta có thể đi rồi. Trần Tử Hiên nói, cầm hắn chuẩn bị tốt hành lý, bắt lấy Khổng Kiều Kiều, rời đi ra. Chương 331 viên ngoại 1. Trần Căn Sinh mặt vô biểu tình nhìn nằm đang xem thượng Trương Cúc Hoa, hắn suy nghĩ, bọn họ hai vợ chồng vì cái gì sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Đại nhi tử mặc kệ bọn họ, tiểu nhi tử căn bản là không trở về nhà, cái này gia chỉ còn lại có bọn họ hai cái lão gia hỏa. Nếu không phải lão nhị mỗi tháng còn sẽ cho bọn họ dưỡng lão tiền nói, tựa hồ bọn họ lúc này căn bản là sống không nổi nữa. Lão bà tử, ngươi nói chúng ta lúc trước như vậy đối đãi lão nhị một nhà, sai rồi sao? Nhìn đã bệnh có chút hồ đồ Trương Cúc Hoa thời điểm, Trần Căn Sinh thấp giọng nói, sai rồi chẳng lẽ là có thể đền bù sao? Trương Cúc Hoa đã ở trên giường đất nằm đã nhiều năm, mấy năm nay toàn bộ là nàng nam nhân chiếu cố nàng, đến nỗi nhi tử con dâu, ha ha, căn bản là không một cái quản nàng chết sống. Đúng vậy, sai rồi là có thể đền bù sao? Trần Căn Sinh nghe được lời này, bỗng nhiên chi, Giang không biết nói cái gì hảo, lão đại hai vợ chồng tầm thường, cả ngày liền biết tính kế trong đất thu hoạch, lão tam càng đừng nói nữa, cả ngày liền biết trộm cắp, hiện tại càng là liền bóng người đều tìm không thấy. Chúng ta là xứng đáng a. Trần Căn Sinh hiện tại mới biết được, nguyên lai, có đôi khi, sống không bằng chết nói chính là hiện tại. Gia gia nãi nãi, các ngươi ăn cơm sao? Tiểu Thảo mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều sẽ đến thăm gia gia nãi nãi, cứ việc gia gia nãi nãi ở trong thôn. Thanh danh cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng là liền hướng về phía bọn họ lúc trước có thể che chở nàng không cho nàng gả cho thôn bên cái kia ngốc tử. Nàng liền cảm kích gia gia nãi nãi. Tiểu Thảo à, ngươi về sau không có việc gì liền đừng tới. Trần Căn Sinh nhìn duy nhất còn biết nghĩ bọn họ cháu gái thời điểm, thấp giọng nói, lúc ấy hắn sẽ quản cái này cháu gái, chủ yếu vẫn là lo lắng mất mặt. Nói cách khác, hắn mới sẽ không quản đứa nhỏ này chết sống đâu. Nhưng là hiện tại, duy nhất tới cửa cũng chỉ có đứa nhỏ này. Gia gia, ngài nói cái gì đâu, ta như thế nào có thể mặc kệ các ngươi đâu. Tiểu Thảo nhìn già nua gia gia, có chút không biết làm sao, nàng hiện tại nhật tử còn tính không tồi, trong đất thu hoạch không tồi, có thể ăn no mặc ấm, nàng đã thỏa mãn. Cứ việc Tiểu Thảo cũng biết, nhà mình gia gia lúc trước sẽ quản nàng là bởi vì cái gì, nhưng là mặc kệ là bởi vì cái gì, hiện tại được đến chỗ tốt chính là nàng, nàng liền không thể quên gia gia đối nàng trợ giúp. Hảo hài tử, về sau hảo hảo đối đãi ngươi hài tử, giáo dục hảo bọn họ, ngàn vạn không cần cùng gia gia giống nhau. Trần Căn Sinh lời nói thấm thía nói, hắn a, lúc trước chính là quá bất công, nói cách khác, hắn hiện tại cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này không phải sao. Trước kia hắn vẫn luôn cảm giác, nhi tử là của hắn, hắn là đương lão tử, hắn nói cái gì, bọn nhỏ phải đi nghe, nhưng là hiện tại đâu, hiện tại hắn mới hiểu được, nhi tử hội trưởng đại, sẽ có chính mình tư tâm, hắn là đương lão tử, nhưng là, hắn cái này lão tử sẽ lão tử cũng có một ngày nói nhi tử không nghe thời điểm. Gia gia, nhị thúc sẽ không mặc kệ ngươi cùng nãi nãi. Tiểu Thảo thấp giọng nói, cũng liền nhị thúc mỗi tháng đưa tiền, gia gia nãi nãi mới có thể sống sót, nói cách khác, gia gia nãi nãi còn không biết như thế nào đâu. Đối với loại tình huống này, nàng căn bản là quản không được, nàng duy nhất có thể làm cũng nhận việc tận một chút chính mình tâm ý. Tiểu Thảo à, gia gia nãi nãi già rồi, không được, duy nhất tiếc nuối chính là muốn gặp ngươi nhị thúc còn có nhà bọn họ hài tử. Trần Căn Sinh chờ mong nhìn Tiểu Thảo, hắn muốn cho Tiểu Thảo cấp Tử Hiên gọi điện thoại. Gia gia, nhị thúc bọn họ nói hôm nay liền đến. Tiểu Thảo đúng là bởi vì cảm nhận được nhà mình gia gia nãi nãi thân thể tựa hồ không thế nào hảo, nàng mới cho không thế nào liên hệ nhị thúc gọi điện thoại. Hảo a, hảo a. Trần Căn Sinh trên mặt lộ ra tươi cười, ngay cả cái kia nằm ở trên giường đất mặt lộ vẻ cho tàn Trương Cúc Hoa sắc mặt cũng đẹp không ít. Ba mẹ, ta đã trở về. Đương Trần Tử Hiên thấy được già nua phụ thân, còn có nằm ở trên giường mẫu thân thời điểm, hắn giờ khắc này tâm tình thập phần phức tạp. Hắn không biết như thế nào đối mặt cha mẹ, lúc trước cha mẹ đối với Kiều Kiều làm những cái đó sự tình, mỗi lần hắn muốn về nhà thời điểm, đều sẽ nảy lên hắn trong lòng, lần này cần không phải nhà mình rất nữ nói mẫu thân sắp không được, hắn còn hạ không được quyết tâm trở về. Lão nhị, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Trương Cúc Hoa già cả mắt mờ nhìn Trần Tử Hiên, nàng chờ mong nhìn Trần Tử Hiên phía sau, đương nàng thấy được Trần Tử Hiên phía sau mấy cái hài tử thời điểm, nàng trên mặt lộ ra một tia sáng lạng tươi cười. Trạch Minh, Trạch, Trạch Khang, Trạch An, Vũ Hàm, đây là các ngươi gia gia nãi nãi, các ngươi cũng trông thấy bọn họ đi. Trần Tử Hiên đối với nhà mình năm cái hài tử nói, đến nỗi Khổng Kiều Kiều, còn lại là không có trở về, nàng nói qua sẽ không tha thứ bọn họ, nàng chính là sẽ không tha thứ bọn họ. Trần Tử Hiên đối với nhà mình tức phụ cách làm cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Gia gia nãi nãi, đối với gia gia nãi nãi, mấy cái hài tử cũng chưa cái gì cảm tình, nhưng là bọn họ đều là thông minh hài tử, bọn họ đều như thế lớn, như thế nào có thể không biết nhà mình phụ thân ý tưởng đâu, cho nên bọn họ chưa bao giờ sẽ biểu hiện đối gia gia nãi nãi bất mãn. Hảo hài tử. Trương Cúc Hoa thấy được Trần Tử Hiên gia mấy cái hài tử thời điểm, vui vẻ nói, nàng là thật sự vui vẻ, nàng không nghĩ tới, chính mình trước khi chết còn có thể nhìn đến này mấy cái hài tử, cứ việc nàng đã sớm biết này mấy cái hài tử tồn tại, nhưng là nàng trước nay chưa từng thấy bọn họ. Lão nhân, ta không có gì tiếc nuối. Thấy được mấy cái hài tử đứng ở nàng trước mặt, Trương Cúc Hoa tức khắc tinh thần tỉnh táo, Trương Cúc Hoa biết, nàng đây là không được. Tử Hiên a, thầy ta đối với Kiều Kiều xin lỗi. Trương Cúc Hoa cuối cùng lôi kéo Trần Tử Hiên tay, thấp giọng nói, nàng a, đời này làm nhất không đúng sự tình chính là lúc trước như vậy đối đãi Khổng Kiều Kiều, hiện tại, nàng muốn chết, nàng cũng nên nói ra chính mình cả đời xin lỗi. Mẹ, Trần Tử Hiên nước mắt lập tức rớt xuống dưới, hắn trong lòng mang theo một tia hối hận, nhưng là hắn sẽ không oán hận nhà mình tức phụ, đương hắn hiểu biết tới rồi nhà mình tức phụ trải qua những cái đó sự tình về sau, hắn liền biết, hắn không thể oán hận nhà mình tức phụ, hắn cũng không thể oán hận nhà mình mẫu thân, nhà mình mẫu thân sinh mệnh lập tức muốn đi tới rồi cuối. Hài tử, không cần oán trách ngươi tức phụ, lúc trước ta là đã làm sai chuyện tình, ngươi a, hảo hảo đối đãi ngươi tức phụ, nếu không phải nàng lời nói, ngươi còn không biết có phải hay không sẽ có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt đâu. Trương Cúc Hoa trước khi chết cuối cùng đã thấy ra, nàng đã làm sai chuyện tình, bọn nhỏ đã tới, nàng liền thấy đủ. Chương 332 phiên ngoại hai lão nhân, chờ ta đã chết, ngươi liền đi. Viện dưỡng lão, làm Tử Hiên cho ngươi ra tiền. Trương Cúc Hoa cuối cùng không bỏ xuống được vẫn là Trần Căn Sinh, bọn họ hai cái cùng nhau qua cả đời, nàng đi rồi, dư lại lão nhân chính mình, nàng không yên tâm. Tử Hiên, không cần bởi vì cảm giác áy náy, liền mang theo ngươi ba đi nhà các ngươi sinh hoạt, viện dưỡng lão khá tốt, nhớ kỹ sao? Trương Cúc Hoa lo lắng nhà mình nhi tử bởi vì xúc động, sẽ mang theo nhà mình lão nhân về nhà, nghĩ đến bọn họ lúc trước làm sự tình, cả đời không thấy mặt, kỳ thật cũng khá tốt. Hảo, Trần Tử Hiên hàm chứa nước mắt đáp ứng rồi nhà mình mẫu thân yêu cầu, Trần Căn Sinh cũng gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết. Ta, đi rồi. Trương Cúc Hoa bắt lấy Trần Tử Hiên tay, nói xong câu đó, vĩnh viễn nhắm lại mắt. Mẹ, Trần Tử Hiên gào gào khóc lớn, Trần Trạch Minh bọn họ cũng yên lặng chảy nước mắt, Trần Căn Sinh còn lại là gắt gao bắt lấy Trương Cúc Hoa tay. Gia gia, nhị thúc, các ngươi không cần thương tâm, nãi nãi đi rồi, có lẽ không cần chịu tội. Tiểu Thảo nhìn đến nơi này, thấp giọng trấn an nói, nàng cảm giác nãi nãi liền như thế đi rồi, kỳ thật khá tốt. Đúng vậy, không cần chịu tội, kỳ thật khá tốt. Trần Căn Sinh tựa hồ như là vừa mới phản ứng lại đây giống nhau, đi theo Tiểu Thảo lặp lại một câu, cứ việc hắn cảm giác nhà mình cháu gái nói không tồi, nhưng là hắn vẫn là có chút thương tâm. Thương tâm làm bạn chính mình hơn phân nửa đời nữ nhân liền như thế rời đi. Có lẽ, ở nhi nữ trong lòng, hắn thê tử cũng không tốt, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, bọn họ mới là quen biết ở chung làm bạn hắn hơn phân nửa đời nữ nhân, đây là ai đều không thể thay thế. 3. Trần Tử Hiên nhìn thần sắc bi thương phụ thân thời điểm, hắn thập phần chua xót. Lão nhị a, ba mẹ thật xin lỗi các ngươi, hiện tại a, ba già rồi, ba không cầu ngươi tức phụ tha thứ, ngươi cũng đừng trách ngươi tức phụ không trở lại. Trần Căn Sinh thần sắc bình tĩnh nhìn chính mình nhi tự nói, kỳ thật bọn họ rơi xuống loại tình trạng này, có thể nói là tự tìm, cứ việc hắn cũng cảm giác bọn họ làm sai, hắn trong lòng đối con dâu có như vậy một tia câu oán hận, nhưng là hắn biết, bọn họ lúc trước làm sự tình, bọn họ hơi kém không hại chết nữ nhân kia, phải bị tha thứ người là bọn họ. 3. Ta biết. Trần Tử Hiên bắt lấy Trần Căn Sinh tay, dùng sức gật gật đầu nói, đến nỗi Trần Trạch Minh cùng Trần Trạch bọn họ huynh muội mấy cái, còn lại là lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, quỳ trên mặt đất, yên lặng rớt nước mắt. Có lẽ Trần Tử Hiên đều không rõ ràng lắm, Trần Trạch Minh bọn họ huynh muội ba cái là tam bào thai, bọn họ từ nhỏ liền ký sự, hơn nữa lúc trước bọn họ nghe được quá cha mẹ cãi nhau thời điểm, nói qua gia gia nãi nãi làm những cái đó sự tình. Bọn họ đối với gia gia nãi nãi căn bản là không nhiều ít cảm tình, cứ việc bọn họ sẽ thương tâm, nhưng là cùng nhà mình mẫu thân so sánh với nói, gia gia nãi nãi căn bản là không tính cái gì. Ngươi biết liền hảo, lúc trước, chúng ta dùng sức làm ngươi tức phụ làm việc, không cho ăn no, mặc quần áo cũng là cái loại này chúng ta không cần, ngay lúc đó điều kiện là bộ dáng gì. Không cần ta nói ngươi đều rõ ràng, chúng ta không cần quần áo, cũng liền vừa có thể xuyên nông nổi. Trần Căn Sinh nói lời này thời điểm, thần sắc thập phần bình tĩnh, có lẽ là tuổi lớn, có lẽ là đã trải qua sinh tử, hắn nhớ lại lúc trước sự tình thời điểm, trong đầu còn sẽ thoáng hiện lúc trước cảnh tượng. 3. Trần Tử Hiên lại lần nữa hô một tiếng Trần Căn Sinh, Trần Tử Hiên có chút bất an, lúc trước sự tình, hắn là biết, nhưng là kia cũng gắt gao là biết đến nông nổi. Lúc ấy a, ta và ngươi mẹ đều tưởng ngươi có thể tìm cái đối với ngươi di âu trợ giúp người, cho nên chúng ta liền nỗ lực dạy xéo nàng. Sau lại, mẹ ngươi càng là bởi vì ngươi đại tẩu ăn một khối bánh bột ngô, hơi kém không đánh chết ngươi tức phụ hơi kém không sống được. Lúc ấy hắn thấy được Khổng Kiều Kiều trên trán máu, tươi chảy ròng cảnh tượng thời điểm, hắn đều lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ bị nhà mình tức phụ đánh chết. 3. Trần Tử Hiên nước mắt lập tức rơi xuống. Lúc ấy hắn từ Kiều Kiều trong miệng nghe được này đó sự tình thời điểm, hắn cứ việc sẽ đau lòng, nhưng là hắn căn bản là không quá sâu ấn tượng. Sau lại vẫn là nhà mình cha mẹ đã làm sai chuyện tình, hắn cảm giác được cha mẹ bất công, hơn nữa cha mẹ lúc trước như vậy đối đãi Kiều Kiều, hắn mới dần dần cùng người nhà kéo ra quan hệ. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nhà mình mẫu thân qua đời thời gian nghe được nhà mình phụ thân trong miệng nói những lời này. Tử Hiên a, lúc ấy ta nếu không phải lo lắng ngươi tức phụ sẽ chết, ta có lẽ liền bác sĩ đều sẽ không cho nàng tìm. Sau lại, không nghĩ tới nàng mệnh như vậy đại, cứ việc nàng từ lần đó về sau có biến hóa, nhưng là đây là chúng ta thiếu nàng, đây là chúng ta tự tìm. Trần Căn Sinh nói lời này thời điểm, đôi tay gắt gao bắt lấy Trần Tử Hiên. Có đôi khi, hắn thường xuyên suy nghĩ, có phải hay không lúc trước bọn họ đã làm sai chuyện tình, cho nên bọn họ già rồi. Thời điểm, mới có thể gặp được rõ ràng có ba cái nhi tử, sáu bảy cái tôn tử, nhưng là cố tình không một cái sẽ hiếu thuận bọn họ. Lão nhị gia mấy cái hài tử đối bọn họ ý kiến rất lớn, hắn không phải không biết. Nhưng là lúc ấy hắn nghĩ, ta là gia gia, các ngươi muốn nghe lời nói, nhưng là hiện tại đâu, hiện tại ngẫm lại, hắn nguyên lai đã sớm làm sai. Lão nhị a, không cần đi oán, chờ mẹ ngươi hạ táng, liền đưa ta đi viện dưỡng lão. Trần Căn Sinh nói xong câu đó, liền rốt cuộc chưa nói cái gì. Trần Tử Hiên quỳ trên mặt đất vẫn luôn khóc, hắn không biết chính mình ở khóc cái gì, nhưng là hắn tựa hồ là tưởng đem chính mình cả đời này nước mắt đều phải lưu quang giống nhau. Tức phụ, thật xin lỗi. Đương Trần Tử Hiên lại lần nữa thấy được Khổng Kiều Kiều thời điểm, xin lỗi đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngươi không có cái gì thật xin lỗi ta. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nhìn Trần Tử Hiên, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian sinh sống như vậy thời gian dài, nàng như thế nào có thể không biết. Khoảng thời gian trước Trần Tử Hiên ở trốn nàng đâu, nhưng là kia có cái gì quan hệ, trở lại một đời, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình. Tức phụ, hy vọng ngươi có thể bồi ta cùng nhau biến lão, sinh tử tương tùy. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, đáy mắt mang theo như vậy một tia khẩn cầu, hắn thật sự sợ, hắn không dám tưởng tượng, chính mình trong sinh hoạt nếu là đã không có Khổng Kiều Kiều nói, hắn sẽ như thế nào, có lẽ hắn sẽ sống không nổi. Hảo, ngươi không rời, ta không bỏ. Khổng Kiều Kiều bắt lấy Trần Tử Hiên, trịnh trọng hứa hẹn. Trần Tử Hiên khóe mắt chảy xuống nước mắt, gắt gao hồi nắm Khổng Kiều Kiều tay. Ta yêu ngươi.